Chương 780, tiềm tập. Trên đường phố đại môn từng nhà đóng chặt, hơn một nửa kiến trúc trên đường phố không có một người sống, tất cả đã được sơ tán. Ngoại trừ quân đội lúc trước trên quảng trường, Đỗ Địch An cũng không còn nhìn thấy quân đội, cũng không nhìn thấy kỵ sĩ, trên đường là một mảng hoang phế, rách rưới, chỉ có hành thi du đãng. Ngắn ngủi thời gian một ngày một đêm, thành thị phồn hoa đã trở nên giống như quỷ thành. Nửa giờ sau, rốt cục Đỗ Địch An đã đi tới phòng nghiên cứu ma vật trên bản đồ. Đây là phòng nghiên cứu ma vật to lớn nhất của Kamen thành thị, lưng dựa núi cao, phải có sông lớn, chung quanh là rừng rậm cùng gò núi trùng điệp liên miên, cực kỳ hẻo lánh. Đỗ Địch An đi xuyên qua rừng rậm thì gặp phải hai, ba con tiểu ma vật, tiện tay chém giết. Tuy nói là tiểu ma vật, nhưng cũng là dã thú hung tàn bị nhiễm phóng xạ, người bình thường gặp phải, quá nửa là khó thoát khỏi cái chết. Có những tiểu ma vật này qua lại rừng rậm, hiển nhiên cũng không người nào muốn tới gần nơi này. Đỗ Địch An đứng sau một cái cây, bên trên cành cây còn có một con rắn độc toàn thân màu bích lục, nhưng đầu đã bị vỡ nát, máu thịt be bét. Lợi dụng cây cối che lấp, Đỗ Địch An nhìn về bãi đất trống phía trước, địa thế nơi đó thấp, có một tòa kiến trúc thấp bé, không hề bắt mắt chút nào, không hề giống với kiến trúc pháo đài cổ của quý tộc, tòa kiến trúc này mang thiên hướng giống với hiện đại. Ánh trăng chiếu lên trên tòa kiến trúc khiến nó thêm mấy phần lạnh lẽo. Thông qua nhiệt cảm thị giác, Đỗ Địch An phát hiện phía dưới lòng đất tòa kiến trúc có không ít nhân loại đang hoạt động. Nguồn nhiệt phản ứng trong cơ thể những người này tương đương với binh lính bình thường, chỉ cường tráng hơn một chút so với bình dân. Mà ở kiến trúc sâu dưới lòng đất còn có một số nguồn nhiệt thân thể quái dị, hẳn là ma vật bắt giữ được. Phòng nghiên cứu dưới lòng đất lại có điểm tương tự với sở nghiên cứu khoa học thời đại trước. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi lấp lóe, gần với hắn suy đoán, bên trong phòng nghiên cứu ma vật này cũng không bạo phát thi dịch, tất cả vẫn còn đang ngay ngắn trật tự tiến hành, tựa hồ không để ý chút nào đối bệnh độc đang bạo phát tại ngoại giới. Ngươi ở chỗ này chờ ta, Đỗ Địch An thấp giọng nói với Helisa một câu, hắn quyết định một mình đi tới, đợi gặp gỡ nguy hiểm chính mình không cách nào ứng phó thì gọi nàng đến giúp đỡ cũng không muộn, chỉ cần không tiến vào địa phương cách âm, lấy thính giác của Helisa, coi như cách xa mấy ngàn mét lay động lục lạc nàng cũng có thể nghe thấy, chỉ là tiếp thu tương đối chỉ độn một chút mà thôi. Sau khi nói xong, thấy Helisa ngầm thừa nhận, Đỗ Địch An lập tức thu lại khí thức toàn thân, phong tỏa lỗ chân lông, yên lặng tìm tiềm hành đi qua. Vượt qua hai cạm bẫy ngầm, Đỗ Địch An thuận lợi tới gần tòa kiến trúc phía trước, thông qua nhiệt cảm thị giác, có thể nhìn thấy trong kiến trúc thấp bé này có 8 thị vệ canh giữ, nhiệt lượng trong cơ thể khá mạnh, đều là cấp độ cao cấp giới hạn giả. Hắn không biết trong chỗ tối có cất giấu người càng mạnh hơn hay không, có thể thuận lợi lẻn vào là tốt nhất, nếu như thực sự không được cũng chỉ có thể để Helisa xông vào. Thân thể của hắn bò sát mặt đất, tránh thoát góc chết của tầm nhìn, chậm rãi tới cạnh cửa, trong lòng nhanh chóng tính toán tỷ lệ ra tay thành công. Đối với hắn mà nói, giết 8 tên cao cấp giới hạn giả vẫn là sự tình trong khả năng, nhưng muốn lặng yên không một tiếng động giết chết bọn họ lại có chút khó khăn. Nghe nói không, bên ngoài bạo phát thi dịch, rất nhiều thành thị đã bị phong tỏa rồi. Các ngươi nói, bệnh độc này có thể là từ bên trong phòng nghiên cứu chúng ta tiết lộ ra ngoài hay không? Chuyện này khẳng định là có người sau lưng mưu tính, nhiều thành thị đồng thời bạo phát bệnh độc như vậy, tuyệt đối không phải việc đơn giản, hẳn là thế lực kia muốn lợi dụng bệnh độc khống chế từng thành thị. Không phải muốn cùng tranh quyền với Aristot bệ hạ sao? Ai biết được, trong phòng truyền đến mấy âm thanh nói chuyện phiếm, ba nam một nữ đang nói chuyện, mấy người khác không tham dự tán gẫu. Đỗ Địch An nghe thấy thế thì ánh mắt lóe lên, chậm rãi lui ra kiến trúc thấp bé, đi về rừng cây bên ngoài, sau đó trực tiếp rời khỏi nơi này, đi tới một chỗ trên đường phố phụ cận. Hắn cố ý chế tạo ra âm thanh, dọc theo đường phố đá văng mỗi cái đại môn, thả hành thi bên trong ra ngoài, lại lợi dụng ưu thế tốc độ một đường dẫn dắt. Rất nhanh mấy chục hành thi gào thét truy đuổi phía sau hắn. Tình cảnh này để cho mấy người may mắn còn sống sót trong phòng nhìn thấy, sợ đến trợn mắt há mồm. Đỗ Địch An nhanh chóng chạy vào trong rừng cây, lúc tới gần phòng nghiên cứu ma vật liền lập tức gia tốc, biến mất khỏi sự cảm ứng của những hành thi này, không còn tăm hơi. Đám hành thi dọc theo vết chân của hắn tiếp tục tìm kiếm một lúc, nhưng không có tuần tự, dần dần khôi phục trạng thái du đãng, có chút hành thi trong đó ngẫu nhiên gặp tiểu ma vật trong rừng rậm, hai bên lập tức chém giết lẫn nhau. Đỗ Địch An lần thứ hai bí mật về kiến trúc thấp bé phía trước, chờ đợi ở một chỗ trong góc tối. Cũng không lâu lắm, 8 tên thị vệ trong kiến trúc nghe thấy vùng rừng rậm bên ngoài truyền đến tiếng gào dữ tợn cùng với tiếng kêu thảm thiết của ma vật trong rừng. Đề tài nói chuyện nhất thời bị gián đoạn, một người trong đó nói. Giống như có gì đó lại đây, Molly, ngươi đi xem tình huống thế nào. Tên còn lại nói, trong phòng yên tĩnh vài giây, đột nhiên một cô gái giật mình nói. Có người ẩn núp ở bên ngoài, ngay góc hướng Tây. Đỗ Địch An núp trong bóng tối hơi thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới bên trong lại có người có thể nhận biết được hắn, phải biết giờ khắc này hắn đã lợi dụng hoàn cảnh chung quanh để ẩn giấu, tiêu trừ nguồn nhiệt và mùi của thân thể, muốn tìm được tung tích của hắn cũng không khó, trừ phi là người cực kỳ nhạy cảm đối với âm thanh, nhưng người như vậy ngay khi hắn mới bắt đầu tiếp cận phải phát hiện ngay mới đúng. Tuy rằng không biết nữ nhân gọi là Molly kia làm sao tìm được mình, Đỗ Địch An cũng không tiếp tục ẩn giấu nữa, từ trong bóng tối đi ra, đánh về phía cửa sổ, chủy thủ rơi vào trong lòng bàn tay, giết tới hai tên thị vệ bên cửa sổ. Tìm chết, hai tên thị vệ nghe thấy thanh âm Molly liền phản ứng lại, giờ khắc này nhìn thấy cửa sổ bị đánh vỡ ngay lập tức ra tay. Chủy thủ Đỗ Địch An rất nhanh bị ngăn lại, đánh lén thất bại, hắn nhanh chóng rút tay về, lay động lục lạc. Tuy rằng lấy năng lực của hắn cũng có thể đánh bại hai người này, nhưng lấy một chọi hai, muốn chém giết vẫn cần tiêu hao một chút thời gian, thế nhưng đã bại lộ, phải tốc chiến tốc thắng. M tha lục lạc truyền ra, Helisa trong rừng cây nghe thấy, bên trong tròng mắt màu đen đột nhiên lóe lên một tia sát khí, trong nháy mắt xông ra ngoài. Trong lúc Helisa vào tới, Đỗ Địch An cũng lui ra ngoài. Lúc này tám tên thị vệ trong kiến trúc đã vây quanh lại, khi Helisa di chuyển thì một nữ nhân trong đó cả kinh kêu lên. Không được, có người đang lại đây, thật nhanh. Một thanh niên khôi ngô ở bên cạnh trầm giọng quát lên. Lập tức truyền lệnh có địch tấn công. Đỗ Địch An nhìn thấy bên trong tám người có một thanh niên thấp bé xoay người, chuẩn bị chui vào trong kiến trúc, hắn lập tức ném chủy thủ chặn đường đi của tên thanh niên kia. Tìm chết, thanh niên khôi ngô nhìn ra ý đồ của Đỗ Địch An, gầm nhẹ. Giết hắn, chương 781, liền giết. Thanh niên khôi ngô ra lệnh một tiếng, thân thể bảy người khác lập tức phát sinh biến hóa, tất cả đều không bảo lưu tiến vào trạng thái ma ngân, có người trên sống lưng lồi ra vài tổ chức giống như đằng tiên, có người miệng nứt ra, lộ ra miệng đầy răng nanh. Còn có người tròng mắt hóa thành màu máu, dưới ánh trăng mông lung phảng phất như một đám ma vật quỷ quái, nếu như người bình thường thấy cảnh này chắc chắn sẽ bị dọa ngất tại chỗ. Đỗ Địch An cũng không bảo lưu, kích thích sức mạnh ma ngân trong cơ thể, toàn thân được xương cốt màu trắng bao trùm, nhìn giống như bộ xương hình người, biến hóa của hắn so với đám người trước mặt này có thể xem như là cực kỳ bình thường. Vèo, Đỗ Địch An không lùi bước, nhằm vào thanh niên đang chạy đi thông báo kia. Thanh niên khôi ngô hét lớn một tiếng, múa đao chém về phía Đỗ Địch An. Bên ngoài cơ thể hắn có một mảng vảy màu vàng kim, trên sống lưng có mấy cây gai nhọn nhô ra, lúc chiến đao vung ra, từ phía sau hắn có hai đạo hắc tiên nhanh chóng phóng tới, là một người phụ nữ khác ra tay. Ánh mắt Đỗ Địch An lạnh lẽo, lòng đấu thuật trong nháy mắt xẹt qua não hải, thân thể hắn lóe lên, tránh thoát khỏi sự công kích của thanh niên khôi ngô, đồng thời nhanh chóng ra tay, nắm chặt hai đạo hắc liên đang bay tới, hai đạo hắc liên này giống như là đầu lưỡi của quái vật. Hắn hét một tiếng, bạch cốt bao trùm trên bàn tay bỗng nhiên nhô ra gai nhọn tua tủa, đâm vào bên trong hắc tiên, nắm thật chặt, mạnh mẽ kéo một cái. Nữ nhân kia rên lên một tiếng đau đớn, thân thể nhào về phía Đỗ Địch An, mấy cây hắc tiên sau lưng khác giống như rắn độc đồng thời bắn về phía hắn. Đỗ Địch An vừa muốn ra tay, bỗng nhiên có một trận gió lạnh bên cạnh thổi tới, là một trung niên nhân khác cầm thương đâm tới, trạng thái ma ngân của trung niên nhân này cực kỳ dữ tợn, miệng nứt đến bên tai, miệng đầy răng nanh. Đầu lưỡi mềm mại cũng có tua tủa xước mang rô, một khi bị cắn chắc chắn sẽ bị xé rách một mảng lớn thịt. Đỗ Địch An không tiếp tục công kích nữ nhân này nữa, bạch cốt trên bàn tay đột nhiên nhô ra hai lưỡi dao sắc, cắt đứt hắc tiên trong tay, quay người tránh thoát mũi thương công kích của trung niên nhân kia, xoay người ra một quyền đánh lên mặt hắn. Trung niên nhân bị một quyền đập trúng, thân thể lảo đảo lùi lại mấy bước, trên mặt có một hố máu, trái lại trên nắm tay của Đỗ Địch An nhô ra một cái gai xương sắc bén, máu tươi chảy xuống. Vèo. Một cơn gió lạnh đột nhiên phả vào mặt, Đỗ Địch An thay đổi sắc mặt, vội vàng nghiêng đầu, một mũi tên lạnh lẽo xẹt qua gò má, kình phong cắt tới da thịt xuất hiện một tia đau đớn. Ánh mắt của hắn quét qua, chỉ thấy thanh niên thấp bé kia cái đã nhân cơ hội chui vào trong kiến trúc, trong lòng hắn cảm thấy nặng nề, biết đã không thể ngăn cản nữa rồi, bản thân lấy một địch tám đã vất vả, mà đối phương chỉ cần mấy giây ngắn ngủi là chui vào kiến trúc đi báo tin, trong thời gian ngắn như vậy, bảy người còn lại đủ để ngăn cản hắn. Nên chết, đáy mắt hắn thoáng hiện hàn quang, long huyết thuật trong cơ thể xuất động, máu tươi sôi trào toàn thân, bước ra một bước, lao về phía người thanh niên đứng bên trái. Thanh niên này nhanh chóng lấy binh khí đón đỡ, nhưng thân thể Đỗ Địch An chỉ lóe một cái rồi đột nhiên thay đổi mục tiêu, lao tới người trung niên phía sau lưng đang chạy tới chuẩn bị trợ giúp, xuất một quyền về phía mặt của hắn. Trung niên nhân này không kịp chuẩn bị, nhưng phản ứng cực nhanh vội vàng lùi về sau, sắc mặt trắng bệch. Cổ của hắn ngửa ra sau tránh thoát nắm đấm của Đỗ Địch An, nhưng sau một khắc đột nhiên con ngươi trừng lên. Trên cổ họng của hắn có một cột máu tung tóe, cắt đứt yết hầu cùng động mạch. Trên nắm tay Đỗ Địch An chẳng biết từ lúc nào đã có một cái gai nhọn dài và nhỏ nhô ra, thấy công kích thành công hắn lập tức nhào trên, chuẩn bị thừa thắng xông lên chém giết. Muốn chết, Thanh niên khôi ngô chính diện kiềm chế Đỗ Địch An nhưng thấy không để hắn vào mắt liền nổi giận gầm lên một tiếng, múa đao vào tới, thanh thế hung mãnh, toàn thân kẽ hở hồn nhiên không để ý tới phòng thủ. Nhìn hắn liều mình tấn công, Đỗ Địch An không thể không thu tay lại, thân thể cúi thấp tránh thoát đao pháp ác liệt, một quyền đánh vào ngực hắn, gai nhọn trên nắm đấm chạm tới ngực nhất thời cảm giác như đấm vào một tấm sắt, có cảm giác đau đớn, bất quá gai nhọn trên nắm tay vẫn phá tan lớp giáp cứng rắn, đâm vào bên trong. Thanh niên khôi ngô múa đao bổ xuống đẩy Đỗ Địch An ra xa, cúi đầu nhìn xuống, khôi giáp ngực đã bị đâm thủng một lỗ, máu tươi từ bên trong thẩm thấu ra ngoài. Hắn vừa giận vừa sợ, trong mắt có chút kiêng kỵ, ma ngân của hắn là ma vật hy hữu long cương giả, phối hợp khôi giáp trên thân, người cùng cấp gần như khó có thể thương tổn được hắn nửa phần, nhưng công kích của Đỗ Địch An lại vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Toàn thân bạch cốt, đây là ma ngân gì, người kia là ai? Thanh niên khôi ngô nhìn Đỗ Địch An bị bốn người chiến đấu vây quanh nhưng vẫn chống đỡ được, sắc mặt hắn khó coi, từ cách đối phương ra tay xem ra cũng không phải khai hoang giả, nhưng thân pháp hắn xảo diệu, công kích lại sắc bén, sức phòng ngự của bạch cốt toàn thân thậm chí cũng không kém hắn, mặc dù không cẩn thận bị đâm vào bên trong cũng không hề bị thương, chỉ trịch lực va đập nhỏ. Molly, nhanh dùng độc khí của ngươi, thanh niên khôi ngô xoay người quát, nữ nhân đứng ở phía sau vẫn không ra tay nghe vậy do dự một chút, nhưng vẫn nhanh chóng tích lũy bên trong. Thân thể của nàng biến hóa ít nhất trong 8 người, nhưng nếu như ánh trăng đủ sáng sẽ nhìn thấy được màu da toàn thân của nàng đã biến thành màu bích lục, trên mặt mọc đầy hoa văn kỳ dị, những hoa văn này như cây cối, có mụn nhọt nhàn nhạt, nhìn qua giống như một con độc mãng quấn quanh toàn thân, trình độ kinh khủng hoàn toàn không kém những người khác. Nàng hít vào một hơi, bộ ngực vốn đầy đặn giờ khắc này phồng lên to lớn hơn, nhìn qua giống như một con ếch. Ngay khi nàng chuẩn bị há mồm, đột nhiên một bóng đen lóe qua mặt, con ngươi nàng co rụt lại. Còn chưa kịp thấy rõ ràng đã nhìn thấy trước mắt tối sầm lại, triệt để mất đi chi giác. Phốc, đầu ngón tay của Helisa xuyên qua trán Molly trực tiếp đâm vào trong óc của nàng. Nàng giống như mãnh thú thoát khỏi dây cương, dữ tợn gào thét một tiếng, ngón tay dùng sức bóp nát toàn bộ hộp sọ của Molly. Thân thể Molly co giật mềm oặt ngã xuống, trong đầu chảy ra máu tươi. Helisa thu tay về, tất cả da đầu cùng tóc trên đỉnh đầu của nàng đều bị nhấc lên, chỉ có não bộ be bét máu ồ ồ chảy ra ngoài. Thanh niên khôi ngô đứng cách đó không xa nhìn thấy tình cảnh này liền ngơ ngác, sau đó cả kinh kêu lên. Dừng tay, Helisa vừa muốn cắn xé thân thể Molly, nghe được tiếng kêu của thanh niên khôi ngô đằng sau đột nhiên quay đầu lại, chiếc chăn tre trên mặt nàng bị gió thổi bay lên, lộ ra một khuôn mặt khuynh thành tấm tuyệt, nhưng lúc này trên khuôn mặt lại lộ vẻ cực kỳ dữ tợn, viền mắt màu đen giống như một hố đen tà ác thôn phệ tất cả sinh mệnh. Thanh niên khôi ngô nhìn thấy mặt mũi nàng, lập tức kinh ngạc đến ngây người, tựa hồ nhịp tim cũng bị dừng lại. Hống, Helisa gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên nhào tới. Chương 782, xâm nhập, tốc độ cực kỳ nhanh, thanh niên khôi ngô gần như không kịp phản ứng thân thể liền bị đẩy ngã xuống đất, đầu đập xuống mặt đất khiến bùn đất bắn lên, sau một khắc đau nhức từ phần gáy truyền đến. Chờ thanh niên khôi ngô phục hồi tinh thần lại thì cổ đã bị cắn xé ra một khối huyết nhục. Không đợi Helisa gặm lần thứ hai thì bên cạnh truyền đến tiếng gầm giận dữ, chỉ thấy nữ nhân có phần lưng biến dị ra hắc tiên cực kỳ phẫn nộ. Khống chế hắc tiên trên lưng đâm tới như những mũi tên nhọn màu đen, đâm về phía sau lưng Helisa. Helisa trợn mắt nhe răng, nhảy lên khỏi người thanh niên khôi ngô, nhào tới nữ nhân này. Nữ nhân này khống chế hắc tiên quật lên người Helisa nhưng lại không tạo thành tổn thương gì, chỉ khiến y phục nàng bị đập nát mà thôi. Helisa giống như dã thú trực tiếp nhào tới trước mặt nàng, đẩy nàng ngã xuống mặt đất, há mồm cắn lên mặt nàng, xé xuống một khối huyết nhục. Mấy người đang vây công Đỗ Địch An chú ý tới phía sau phát sinh biến hóa, trong lúc nhất thời phát mộng. Đỗ Địch An lợi dụng lúc trung niên nhân phân tâm, đột nhiên tăng tốc nhào tới, nhanh chóng ra tay. Tay Đỗ Địch An đặt lên cánh tay cầm thương của trung niên nhân, gai nhọn nhô ra mạnh mẽ đâm vào mu bàn tay trung niên nhân, đau đớn khiến hắn phải kêu thảm một tiếng, bàn tay theo bản năng buông lỏng ra mấy phần muốn rút tay về. Đỗ Địch An thừa cơ hội dùng đầu gối cố định báng thương, giữ chặt mu bàn tay của hắn rồi xoay lên trên, phốc một tiếng. Trường thương từ dưới đâm lên trên, xuyên qua cằm trung niên nhân. Mấy người khác không ngờ trong chớp mắt lại tổn thất một người đồng bạn, vừa kinh vừa sợ nhanh chóng đánh tới Đỗ Địch An. Đỗ Địch An lập tức lùi về sau, né tránh khỏi vòng vây ba người. Helisa sau khi cắn chết nữ nhân hắc tiên liền lập tức bị ba người đang vây công Đỗ Địch An hấp dẫn, gầm nhẹ một tiếng rồi lao tới. Một người trong đó không kịp chuẩn bị Helisa ôm lấy từ phía sau, cắn vào cổ, nhất thời kêu thảm thiết. Muốn trở tay phản kháng tránh thoát khỏi Helisa, nhưng răng nanh của Helisa hoàn toàn không kém ma vật, sau khi cắn vào chính là xé rách một khối huyết nhục. Một màn hung tàn này khiến hai người còn lại sinh lòng khiếp đảm, Đỗ Địch An thấy tốc độ xuất thủ của bọn bị chậm lại thì ngay lập tức nhào đến một người trong đó, chiến đấu với hắn. Một người còn lại muốn tới giúp đỡ, nhưng lại nhìn thấy đồng bạn bên cạnh bị Helisa tươi sống cắn xé kêu thảm thiết thì không khỏi sợ đến sắc mặt tái nhợt, do dự không đến một giây, hắn lập tức xoay người chạy, xông vào trong kiến trúc. Dưới tình huống một chọi một, Đỗ Địch An rất nhanh đã đánh giết người thanh niên này, lúc này ưu thế năng lực ma ngân của hắn được thể hiện ra, vừa có thể công kích, vừa có thể phòng ngự, hoàn toàn làm chủ trận đấu. Đỗ Địch An nhìn thấy Helisa nằm trên thi thể cắn xé liền vội vàng tiến lên kéo nàng lại, lay động lục lạc khống chế nàng, sau đó mang theo nàng đi vào trong kiến trúc. Thông qua nhiệt cảm thị giác, từ lâu hắn đã nhìn thấy thanh niên thấp bé chui vào trong kiến trúc cùng một người chạy trốn lúc trước, đều đang đi sâu xuống kiến trúc phía dưới. Mà công nhân dưới lòng đất lúc này cũng không ngừng đi xuống dưới, có vẻ như đã được cảnh báo. Ánh mắt Đỗ Địch An quét qua, rất nhanh đã tìm được một sàn nhà chưa đóng lại, phía dưới là cầu thang, phỏng chừng là người cuối cùng chạy trốn vội vàng quên đóng lại lối đi. Hắn lập tức nắm tay Helisa đi dọc theo cầu thang xuống dưới, rất nhanh đã tới một chỗ đèn đuốc sáng sủa, nơi này đã là tầng tiếp theo, căn cứ nguồn nhiệt hắn nhìn thấy lúc trước, kiến trúc dưới lòng đất này tổng cộng có 8 tầng, bất quá ở tầng thứ 8 vì khoảng cách quá xa, nguồn nhiệt phi thường yếu ớt mơ hồ, thậm chí khó có thể nhìn rõ hình người, hắn cũng không thể xác định còn có tầng thứ 9 hoặc là tầng sâu hơn hay không. Tất cả lối đi ở tầng thứ nhất này đều có màu vàng đất, phối hợp ánh sáng ngọn đèn mờ nhạt khá giống mật thất. Hắn đi theo hàng hiên, đá văng cửa phòng dọc đường đi, trong những phòng này từ lâu đã không có ai. Nội thất trong phòng khá giống với phòng giải phẫu hiện đại, có phòng trên giá chất đầy chai lọ kỳ quái, có chút chai lọ bên trong đựng bàn tay trẻ nhỏ, có lọ còn đựng đầu hài nhi vừa chào đời, con mắt cũng không mở, mí mắt bị ngâm gần như trong suốt. Ngoại trừ tổ chức thân thể, Đỗ Địch An còn nhìn thấy rất nhiều tổ chức ma vật kỳ quái, có nhãn cầu to bằng nắm tay, cũng có tiểu chảo hổ con lông xù đáng yêu, nhìn qua giống như mật thất thí nghiệm của một số luyện kim thuật sĩ tà ác ở ngoại bích. Đỗ Địch An đi tới cuối hành lang, nơi này có một cầu thang dẫn xuống tầng 2. Hắn đá văng cửa phòng dọc hành lang, một phòng trong đó tương tự với phòng giải phẫu, ở trên đài kim loại còn buộc một nữ nhân tóc tai bù xù, toàn thân không mặc gì, nhưng khiến cho người khác ngơ ngác chính là từ bả vai nàng đến bụng không thấy ngực đâu cả, máu thịt be bét, bên trên còn cắm vào một số ống màu đen thông tới một lọ thủy tinh chưa chất lỏng đỏ như máu bên cạnh. Đỗ Địch An nhìn ra khẽ nhíu mày, nữ nhân này quá nửa là bị phòng nghiên cứu ma vật bắt tới làm thí nghiệm. Helisa ngửi được mùi máu tanh, mũi hơi co rúm, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Đỗ Địch An bẻ gãy mảnh gỗ trên cánh cửa, tiện tay vung một cái xuyên thủng đầu nữ nhân này, sau đó nắm tay Helisa xoay người rời đi. Đối với nữ nhân này mà nói thì tử vong chính là kết quả tốt nhất, cho dù hắn có phóng thích nàng đi nữa, lấy thân thể đã bị thí nghiệm, hơn nửa cũng khó có thể tồn tại. Đỗ Địch An không xem những phòng khác nữa, bàn chân dẫm mạnh, oanh một tiếng, mặt đất bị xuyên thủng, rơi xuống tầng 3 dưới lòng đất. Tầng 3 dưới lòng đất này cũng có mấy nguồn nhiệt nhỏ yếu, tình huống có chút tương tự với người phụ nữ trên lầu kia, hai nguồn nhiệt trong đó có một lớn một nhỏ, lớn thì như con voi, nhỏ giống con chó con, hình dạng cũng không phải hình người, quá nửa là ma vật bị thí nghiệm. Đỗ Địch An tiếp tục dậm chân xuyên thủng sàn nhà, rơi xuống tầng 5. Hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới, lúc này ở tầng thứ 6 cũng không thiếu người đang chuẩn bị lui lại, hành động vội vội vàng vàng. Hắn nhấc chân dẫm một cái, xuyên thủng mặt đất rơi xuống tầng 6 bên dưới. Một trung niên nhân khoác áo trắng đang vội vàng chạy, bị Đỗ Địch An đột nhiên rớt xuống trước mặt làm hắn sợ bắn lên, ngã nhào trên đất, sắc mặt trắng bệch. Đỗ Địch An nhìn lướt qua cách hắn ăn mặc, ngực có đeo thẻ công tác, bên trên viết tên cùng chức vị. Chủ quản bộ vệ sinh, hắn hơi nhíu mày, đi tới trước mặt trung niên nhân này, nói. Người có chức vị gì, tiến sĩ? Trung niên nhân nhìn Đỗ Địch An một chút, lại nhìn về phía Helisa bên cạnh. So với Đỗ Địch An, dáng dấp Helisa càng khiến người ta sợ hãi, trên mặt dính đầy máu tươi, hai tay cũng một mảng đỏ chót. Hắn nuốt hít hầu một cái, lắp bắp nói, ta chỉ là một người quản lý vệ sinh, ta cái gì cũng không biết. Không biết thì đi chết đi. Đỗ Địch An một cước đá vào cằm của hắn, răng rắc một tiếng, sức mạnh từ mũi chân truyền đến nhất thời đá bay cằm của hắn ra khỏi khoang miệng, rớt ra ngoài. Đầu lưỡi trung niên nhân không có cằm che chắn liền buông thõng xuống, kéo dài tới ngực. Hắn nghiêng đầu chết ngay tại chỗ. Chương 783, Hắc Ngục. Đỗ Địch An nhanh chóng xoay người phóng đi, ngăn cản ba người đang hoang mang chạy trốn cuối hành lang lại. Ba người này ăn mặc giống với trung niên nhân lúc trước, một người trong đó trong tay còn đeo găng tay chống bụi mỏng manh. Hắn một cước đá ở bên cạnh trên vách tường, oanh một tiếng, vách tường bị đá thủng một lỗ, sức mạnh hung mãnh nhất thời khiến ba người sợ hãi không dám vọng động, sắc mặt trắng bệch. Trong các ngươi ai là tiến sĩ? Đỗ Địch An lạnh lùng nói. Ba người nhìn nhau, không đoán được mục đích của Đỗ Địch An, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đỗ Địch An nhìn lướt qua thẻ công tác trước ngực ba người, cũng không nhìn thấy chức danh tiến sĩ, hắn nói. Tiến sĩ ở đâu, người nói có thể sống, không nói chết. Ta, nơi này của chúng ta là phòng nghiên cứu ma vật, ngươi là người nào? Một người ở giữa đánh bạo chất vấn Đỗ Địch An, nhưng sắc mặt tái nhợt, nhìn qua có chút lực bất tòng tâm. Oanh một tiếng, trả lời hắn chính là một quyền của Đỗ Địch An nện trên đầu của hắn, trong nháy mắt xương sọ bị phá toái, óc nổ tung, mà thân thể cũng chỉ là hơi rung nhẹ một cái liền ngã xuống, thân thể không đầu tựa trên vai một người trung niên hơn 50 tuổi bên trái, máu tươi tung tóe ướt đẫm áo của hắn, mềm oặt ngã trên mặt đất. Hai người bên cạnh sợ đến mức thân thể run cầm cập, không dám thở dốc, hoảng sợ nhìn Đỗ Địch An, người phía bên phải lập tức phản ứng lại, vội hỏi. Ta nói, đừng giết ta, tiến sĩ tầng thứ 8, đừng giết ta. Người bên trái kia cũng giật mình tỉnh lại, vội vàng nói. Tiến sĩ ở phía dưới, việc này không liên quan đến chúng ta, đừng giết ta. Đỗ Địch An xoay người đá một cước vào ngang eo hắn, thân thể của hắn bị đá va vào vách tường bên cạnh, vách tường nứt ra. Thân thể trung niên nhân này bị khảm trên tường, nội tạng va đập mạnh, máu tươi dâng lên, thất khiếu chảy máu mất mạng tại chỗ. Đỗ Địch An không để ý đến người bên phải này, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Helisa, nhấc chân mạnh mẽ dẫm một cái lên mặt đất, oanh một tiếng, hành lang nứt ra, hắn cùng Helisa rơi xuống tầng 7. Dưới hành lang tầng 7 này trong mỗi phòng đều có nhân viên nghiên cứu khoác áo trắng hốt hoảng chạy trốn, 5 người hầu mặc chiến đi ngược chiều với đám người đang hoang mang chạy trốn, lao về hướng Đỗ Địch An. Hắn tiện tay nắm lấy một trung niên nhân hói đầu bên cạnh, hỏi. Tiến sĩ ở đâu? Ta không biết. Trung niên nhân bị Đỗ Địch An tóm chặt, lộ vẻ sợ hãi. Đỗ Địch An lười nói, ném thân thể hắn về hướng đám người đang chạy tới, bàn chân dẫm lẫn nữa, sàn nhà nứt ra, hắn cùng Helisa lại rơi xuống tầng 8. Trên hành lang mới này có 2-3 bóng người mặc áo khoác trắng đi lại, cảnh tượng vội vàng, nhưng cũng không hoảng hốt, đột nhiên nghe thấy âm thanh vỡ tan. Tất cả đều quay đầu lại nhìn, lập tức nhìn thấy Đỗ Địch An cùng Helisa rơi xuống. Sắc mặt ba người nhìn thấy vậy liền đại biến, vội vàng chạy về phía trước, thân thể Đỗ Địch An lóe lên, nhanh chóng ngăn cản ba người, nói. Ai là tiến sĩ? Hắn vừa nói, đồng thời ánh mắt đảo qua thẻ công tác trước ngực ba người, phát hiện một người trong đó không có thẻ công tác, nhìn qua có chút khí chất lãnh đạo. Nghe được Đỗ Địch An nói, sắc mặt hai người bên cạnh khẽ biến, theo bản năng liếc mắt nhìn người ở giữa. Nhưng rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, một người trong đó ưỡn ngực nói lớn. Các ngươi là người nào, lại dám tập kích phòng nghiên cứu ma vật chúng ta, chẳng lẽ không sợ bệ hạ tru diệt các ngươi hay sao? Lời như vậy đồng nghiệp của ngươi đã nói qua một lần, hiện tại hắn đã chết rồi. Ánh mắt Đỗ Địch An nhìn vào người ở chính giữa, tuổi tác khoảng ngoài 60, nói. Ngươi chính là tiến sĩ. Sắc mặt lão nhân khẽ biến đáp, ta chỉ là một người trợ lý, không phải tiến sĩ gì cả. Đỗ Địch An hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên một cước đá lên đầu gối người nói chuyện, oanh một tiếng, đầu gối người này bị bẻ gãy, xương vỡ đâm thủng đầu gối, thân thể ngã xuống mặt đất, kêu lên thảm thiết. Hai người bên cạnh không nghĩ tới Đỗ Địch An bỗng nhiên ra tay, vội vàng giơ tay muốn ngăn cản, nhưng lại không dám. Đỗ Địch An tóm chặt đầu người này, một tay khác nắm lấy cánh tay của hắn, nói. Ai là tiến sĩ? Người này tỏ rõ vẻ thống khổ, liên tục kêu thảm thiết, hồn nhiên không để ý tới Đỗ Địch An. Ngón tay Đỗ Địch An dùng sức. Móng tay đâm thật sâu vào bên trong bờ vai của hắn, lại chọc ngoáy bên trong, lắp lại câu hỏi. Ai là tiến sĩ? Người này kêu lên thảm thiết, đau đến mức không muốn sống nữa. Đỗ Địch An đột nhiên dùng sức, kéo cánh tay hắn xuống, máu tươi dâng trào, bắn tung tóe trên quần lão nhân, hắn lặp lại. Ai là tiến sĩ? Người này đau đớn, đầu đầy mồ hôi lạnh, hoảng sợ mở mắt ra, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Đỗ Địch An trước mặt, dường như đang nhìn một con ác ma, hắn run giọng nói. Ta không biết, ngón tay Đỗ Địch An xẹt qua ngực hắn, móng tay sắc bén dễ dàng cắt đứt quần áo công tác không có chút lực phòng hộ nào, lộ ra da thịt bên trong ngực, móng tay xẹt qua giống như lưỡi dao cắt ra một vết máu, ngón tay hắn cầm lấy mép vết thương kéo ra, lập tức xé rách một lớp biểu bì, đau nhức khiến cho người này gào thét giống như lợn bị chọc tiết, toàn thân hắn co giật, thống khổ muốn hôn mê. Ai là tiến sĩ? Đỗ Địch An vẫn lặp lại như cũ, người này đã đau đến mức không nghe rõ Đỗ Địch An nói gì. Lão nhân ở giữa nhìn thấy một màn máu tanh như thế, sắc mặt khó coi, nói. Dừng tay, ta chính là tiến sĩ, ngươi muốn làm gì? Là ngươi, Đỗ Địch An ngừng tay nhìn hắn, từ thái độ và khí chất, hắn xác thực có hoài nghi cùng suy đoán. Nhưng người này thừa nhận như thế, không hẳn có thể tin tưởng, trong lòng hắn khẽ động, nói. Mang ta đi nơi quản lý hồ sơ nhân sự của các ngươi, ta muốn xem tư liệu thân phận các ngươi. Sắc mặt lão nhân biến đổi, hơi chần chờ. Đỗ Địch An thấy thần sắc hắn khác thường, hơi híp mắt lại, quay sang tên thanh niên đang run rẩy bên cạnh, nói. Nếu như không muốn giống hắn thì dẫn đường đi, nói xong hắn buông lão nhân bị hành hạ bán sống bán chết ra. Thanh niên run rẩy toàn thân, nghe vậy liền liếc mắt nhìn lão nhân bên cạnh, do dự một chút rồi nói với Đỗ Địch An. Ta sẽ dẫn người đi, chớ làm tổn thương ta. Nói xong hắn làm ra tư thế dẫn đường, đi trước dẫn đường. Đỗ Địch An tóm chặt lão nhân nói, ngươi cũng đi cùng, sắc mặt lão nhân khó coi, không dám phản kháng, đi theo sau thanh niên. Tư liệu hồ sơ trên tầng 3, một tay Đỗ Địch An nắm lấy Helisa, mang theo hai người đi lên tầng 3. Ven đường gặp phải người hầu đóng giữ các tầng đến đây ngăn chặn, bị hắn tiện tay chém giết, những người hầu này yếu hơn nhiều so với 8 tên thị vệ bên ngoài kia, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy người hầu tử vong, trên mặt hai người đi cùng Đỗ Địch An càng ngày càng tuyệt vọng. Rất nhanh đã đến tầng 3, thanh niên tìm tới phòng chứa hồ sơ, nói. Ta không biết mật mã trên cửa, lời nói còn chưa dứt, oanh một tiếng, Đỗ Địch An một cước đạp lên cửa, trực tiếp đá văng cánh cửa kim loại dày nặng. Hiện tại đã biết rồi, Đỗ Địch An đi vào, ánh mắt quét qua, nhìn thấy trên giá trong phòng có không ít văn kiện hồ sơ, hắn quay sang thanh niên nói. Tìm hồ sơ tiến sĩ đến đây, cho ngươi 2 phút. Sắc mặt thanh niên trắng bệch, không hề có kè mặc cả, vội vàng chạy đến trước cái giá tìm kiếm hồ sơ, tất cả hồ sơ rơi liểng xiểng, rất nhanh hắn đã tìm ra một phần hồ sơ bị phong kín từ bên trong, hắn thở phào nhẹ nhõm, giao hồ sơ cho Đỗ Địch An. Đây chính là hồ sơ tư liệu của Poland tiến sĩ. Đỗ Địch An mở ra, nhìn qua 2 lần, bên trên không có chân dung, nhưng tin tức ghi chép thân thể, tuổi tác 72, thân cao 1m67, đến từ gia tộc quý tộc Ba Mễ. Hắn nhanh chóng xem xong, xoay người liếc mắt nhìn ông già kia, sắc mặt lạnh lùng, nói. Ngươi không phải Poland tiến sĩ thật ở đâu? Lão nhân căng thẳng, hai tay nắm chặt, cắn răng nói. Ta sẽ không nói, ngươi đừng hòng tìm được Poland tiến sĩ. Trong mắt Đỗ Địch An lóe lên hàn quang, bên trong con ngươi đen kịt co rút lại, thế giới trước mắt lập tức trở lên rõ ràng, thu lại tất cả nguồn nhiệt trong phòng nghiên cứu vào trong mắt, rất nhanh đã hắn nhìn thấy đại đa số người phòng nghiên cứu đều chạy trốn lên mặt đất. Nhưng trong đó có 3 nguồn nhiệt nhỏ yếu được 4 nguồn nhiệt mạnh mẽ bao quanh, chạy về một phương hướng khác. Muốn kim thiền thoát xác, Đỗ Địch An hừ lạnh một tiếng, ném hồ sơ trong tay ra, đánh lên yết hầu lão nhân. Trong nháy mắt có tiếng xương vỡ vang lên, lão nhân há to mồm giống như nghẹt thở, hoảng sợ nhìn Đỗ Địch An, lảo đảo thối lui về phía sau. Thanh niên bên cạnh run lẩy bẩy, không dám nâng đỡ. Đỗ Địch An nắm tay Helisa nhanh chóng truy đuổi bên ngoài. Tiến sĩ, nhanh, nhanh. Thanh niên thấp bé nhìn Poland tiến sĩ đang thở hồng hộc phía sau, lòng như lửa đốt. Poland tiến sĩ chạy trốn thở không ra hơi, sắc mặt đỏ chót, đầu đầy mồ hôi, nói. Không xong rồi, nghỉ một lát, ta không chạy được nữa. Thanh niên thấp bé gấp đến độ giơ chân, lập tức chạy tới nói. Tiến sĩ, ta đến cõng người đi, không nhanh lên một chút sẽ bị bọn họ đuổi tới. Không nhanh như vậy đâu, ta đã để dép ngụy trang ta, nếu như bọn họ tìm ta, dép sẽ thế thân. Poland tiến sĩ ngừng lại, há mồm thở dốc, nói. Biết bọn họ là người nào không, tập kích phòng nghiên cứu ma vật chúng ta làm cái gì? Lẽ nào là vì thí nghiệm hắc ngục? Chương 784, một chút hy vọng. Thanh niên thấp lùn vừa muốn mở miệng, đột nhiên con người co rụt lại, vội vã ngẩng đầu, chỉ thấy hai bóng đen từ phía sau nhanh chóng tiến tới gần, chưa tới nơi đã có thể cảm nhận được sát khí kinh người ép thẳng tới. Không được, đuổi theo rồi. Trong lòng thanh niên thấp lùn hoảng hốt. Hắn xem qua thân thủ hai người này giết chết đồng bạn của hắn, tuyệt đối không phải mấy người bọn họ hiện tại có thể chống đối, hắn vội vàng đẩy Poland tiến sĩ ra. Tiến sĩ, ngài chạy mau, chúng ta đến cản bọn họ lại. Poland cũng chú ý Đỗ Địch An truy giết tới, sắc mặt thay đổi, muốn chạy về phía trước nhưng hai chân đã bủn rùn, cộng thêm sợ hãi trong lòng, lảo đảo suýt nữa té ngã. Vài giây sau Đỗ Địch An đã đuổi tới nơi, ánh mắt quét qua đã nhìn thấy lão nhân được mấy người vây quanh, so sánh với tin tức trong hồ sơ. Bất kể là tuổi tác hay chiều cao đều ăn khớp, lúc này hắn không nương tay nữa, lay động lục lạc, cùng với Helisa lao tới. Tiến sĩ, chạy mau a! Thanh niên thấp lùn nổi giận gầm lên một tiếng, rút đao đón đánh Đỗ Địch An. Helisa gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng vọt lên, tốc độ còn nhanh hơn Đỗ Địch An, lập tức đẩy thanh niên thấp bé ngã xuống đất, kéo đứt một cánh tay. Đỗ Địch An giết về hướng mấy người khác, mấy người này tự biết khó thoát, ra sức chống đối. Poland cùng hai nhân viên nghiên cứu mặc áo khoác trắng khác thất kinh, giúp đỡ nhau liều mạng bỏ chạy về phía trước. Chém giết mấy phút đồng hồ đã kết thúc, giết xong thanh niên thấp lùn, Đỗ Địch An mang theo Helisa rất nhanh đã truy đuổi đến Poland đang chạy trốn phía trước. Hắn thả người nhảy một cái chắn trước mặt ba người, ngăn cản đường đi, nói. Tiến sĩ chạy mệt rồi thì nghỉ ngơi một chút đi. Poland sợ hãi nhìn hắn, cố gắng tự chấn định, thở dốc nói. Ngươi là người nào, ngươi có biết tập kích phòng nghiên cứu ma vật chúng ta là tội danh gì không? Mặc kệ sau lưng ngươi là ai đều sẽ bị truy tra. Đỗ Địch An lạnh lùng đáp. Không muốn bị khổ thì nói ít lại, chỉ cần ngươi nghe lời sẽ không phải chết. Mặt Poland lúc trắng lúc xanh, ý niệm chuyển động trong lòng, nói. Ngươi tìm ta cuối cùng muốn làm cái gì? Chế tác thú ma khí, ma binh. Đỗ Địch An cũng không lộ hỉ nộ, nói. Đợi chế tác xong sẽ lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Poland ngẩn ra, nhất thời hiểu được, chẳng trách hai người này không đi cướp đoạt vật liệu cùng tư liệu thí nghiệm bên trong phòng nghiên cứu mà lại muốn bắt hắn. Hắn cố trấn tĩnh lại, cắn răng nói. Nghĩ muốn chế tác thú ma khí, một mình ta không thể hoàn thành, coi như ngươi bắt được ta cũng vô dụng. Nói như vậy, ngươi không hề có giá trị. Poland biến sắc mặt, vội nói. Ta không phải ý này, ta chỉ muốn nói là ngươi không nên tiếp tục lạm sát kẻ vô tội, muốn ta giúp các ngươi chế tác thú ma khí cũng được, nhưng xin bỏ qua cho bằng hữu của ta. Tiến sĩ tốt bụng, Đỗ Địch An lạnh lùng nói. Mạng nhỏ của mình cũng khó bảo toàn, còn có thể quan tâm bằng hữu, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời, chuyện gì cũng dễ nói. Trong lòng Poland thở phào nhẹ nhõm, âm thầm cảm thấy một tia kỳ quái. Có thể chế tác thú ma khí đều thế lực lớn như thú ma gia tộc, hoặc là một quý tộc nào đó từ nam tước trở lên, mà thế lực như vậy mặc dù không cần bắt cóc hắn, chỉ cần một phần đơn đặt hàng, phòng nghiên cứu ma vật bọn họ cũng sẽ giúp đỡ tận tình, làm sao lại chấp nhận mạo hiểm lớn như vậy đến tập kích phòng nghiên cứu bọn họ. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy nghi hoặc đối với thân phận của Đỗ Địch An, nhưng chỉ giấu ở đáy lòng, không lộ ra vẻ gì. Tâm tư Đỗ Địch An nhạy cảm, từ ánh mắt Poland chớp động đã đoán được trong lòng hắn nghĩ gì. Cũng không thèm để ý, nói. Trước tiên theo ta về phòng nghiên cứu, ta muốn thăm dò phòng nghiên cứu các ngươi một chút. Poland ngẩn ngơ, con phải đi về. Làm sao, không thích trở lại? Đỗ Địch An hỏi ngược lại. Poland vội nói, không, hắn không nghĩ tới Đỗ Địch An tập kích phòng nghiên cứu, không nhân cơ hội mau chóng hắn bắt đi, lại còn dám trở lại bên trong phòng nghiên cứu, chẳng lẽ không lo lắng tiếp viện của họ đến sao? Bất quá, trở về phòng nghiên cứu đối với hắn mà nói chỉ lợi mà không có hại, hắn chỉ hy vọng Đỗ Địch An ở càng lâu càng tốt. Đỗ Địch An mang theo ba người trở về phòng nghiên cứu, nơi này đã trống rỗng, tất cả nhân viên bên trong phòng nghiên cứu đều đã rời đi, Đỗ Địch An một đường đi xuống, vừa đi vừa hỏi. Phòng nghiên cứu các ngươi trong ngày thường nghiên cứu những gì, có nghiên cứu hành thi không? Poland không đoán được tâm tư Đỗ Địch An, đáp lời. Bình thường chúng ta nghiên cứu các loại ma vật, hành thi cũng coi như là một loại ma vật. Tuy rằng khi còn sống là người, nhưng bị bệnh độc cảm hóa, cùng ma vật không khác gì nhau cả. Đỗ Địch An thuận miệng nói, nếu như bị cảm hóa thành hành thi còn có biện pháp trị liệu không? Poland hơi run, hơi liếc mắt nhìn hắn, suy nghĩ một lát rồi nói. Người thân ngài bị cảm hóa sao? Hắn liên tưởng đến hôm qua bạo phát thi dịch, rất nhiều người thành thị đều bị cảm hóa. Nếu như nói người thân Đỗ Địch An bị cảm hóa bệnh độc, vì lẽ đó mạo hiểm lại đây tập kích phòng nghiên cứu ma vật bọn họ tìm kiếm thuốc giải, đây cũng là chuyện có thể. Đỗ Địch An cũng không phủ nhận, nói, có biện pháp không? Đỗ Địch An thu hồi vẻ mặt dễ dàng, nhìn chăm chú vào hai mắt của hắn. Tim Poland đập mạnh hơn, bị Đỗ Địch An nhìn có chút sốt sắng, nói. Bị hành thi cảm hóa, nếu như là bước đầu cảm hóa, có thể cắt bỏ tổ chức bị cảm hóa đi. Nhưng nếu như cảm hóa rất sâu, bệnh độc khuếch tán đến trái tim thì khá phiền toái, nhưng vẫn có một chút hy vọng. Vậy nếu như toàn thân đều bị cảm hóa, bao quát đại não thì sao? Đỗ Địch An theo dõi hắn. Hỏi ra lời này, bắp thịt toàn thân hắn không nhịn được căng thẳng. Poland ngẩn ra nói, ngươi nói là đã bị cảm hóa biến thành hành thi, chuyện này. Thế nào, cơ bản chịu bó tay. Poland nuốt hít hầu một cái, cảm giác lời nói ra có chút gian nan. Hắn nói xong lời này, nhất thời cảm giác không khí chung quanh giống như giảm nhiệt độ, lạnh lẽo thấu xương, cảm thấy run rẩy cùng hoảng loạn. Mà tất cả cảm giác này đều đến từ ánh mắt của thiếu niên trước mắt này, đó là một loại lạnh lẽo đến cực điểm. Tràn ngập sát khí vô tận cùng với ánh mắt điên cuồng vô hạn, rồi lại làm cho người ta cảm thấy một loại bình tĩnh quỷ dị, giống như đóng băng lại. Tại sao nói bó tay? M. Thanh Đỗ Địch An khàn khàn, ngón tay nắm chặt, xương cốt vang lên kèn kẹt, bước chân của hắn đã dừng lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt Poland. Trái tim Poland đập loạn phanh phanh, miễn cưỡng rời tầm mắt, cúi đầu nói. Đã thi hóa, ý thức cơ bản đã tiêu tan, cùng chết đi không khác gì cả. Chúng ta vẫn đang nghiên cứu làm thế nào để giải quyết vấn đề khó khăn này, nhưng tiến triển rất chậm, không, bất quá, đã từng có một người đưa ra khái niệm, nếu như có thể đoàn tụ ý thức thì có thể làm cho hành thi khôi phục thành nhân loại. Đoàn tụ ý thức, trong mắt Đỗ Địch An bắt lấy một tia hy vọng, hai tay chăm chú đặt trên vai hắn. Làm sao để đoàn tụ ý thức? Cái này, cô lần cảm thấy khó trả lời, suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Lấy hiện biện pháp này cơ bản không làm được như vậy, đây chỉ là một khái niệm, muốn thực hiện cơ bản là không thể, ý thức là thứ gì hiện nay chúng ta cũng không làm rõ được, có người nói là linh hồn, có người lại nói là tư tưởng, nhưng cái gì là linh hồn, cái gì là tư tưởng là do chất liệu gì tạo thành, những thứ này đều vẫn chưa biết, vì lẽ đó. Chương 785, ánh bình minh dài rằng giặc. Nghe được hắn nói, trong lòng Đỗ Địch An chậm rãi chìm xuống, cái gì là ý thức? Cái gì là linh hồn? Nghi vấn như vậy, cho dù là ở thời đại trước cũng không cách nào giải đáp được, mặc dù đã chế ra được hạt nhân, nhưng vẫn không có biện pháp phân tích linh hồn nhân loại. Mà trong thế giới cằn cỗi lạc hậu này muốn tìm hiểu trong linh hồn huyền bí càng là xa không thể với. Ngoài ra không biện pháp khác, Đỗ Địch An im lặng một lúc, nhìn Poland chăm chú. Poland khẽ cười khổ đáp, đây mới là biện pháp duy nhất có thể thực hiện được hiện nay, nhưng muốn thực thì chỉ ít cần phải trải qua mấy trăm năm phát triển mới được. Hiện nay không có cách nào tìm tòi nghiên cứu sâu như vậy, nếu như có thể tìm được di tích chứa đựng tin tức của thời đại trước, để khoa học nhảy vọt một bước lớn, có lẽ có thể rút ngắn một ít thời gian. Đỗ Địch An trầm mặc không nói, mấy trăm năm phát triển xác thực có thể chạm tới nghiên cứu linh hồn, nhưng mấy trăm năm sau, hắn còn có thể sống đến lúc đó sao? Trong hành lang yên tĩnh không có một tiếng động, cô lần nhìn Đỗ Địch An im lặng không nói, thấp thỏm trong lòng, từ vấn đề Đỗ Địch An hỏi. Hắn cơ bản đã có thể xác định động cơ thiếu niên này tập kích phòng nghiên cứu ma vật có lẽ có quan hệ với thi dịch, hoặc là việc tập kích phòng nghiên cứu cũng không phải là thế lực sau lưng thiếu niên này suy tính, mà là hắn tự ý làm chủ, muốn tìm phương pháp giải cứu người thân. Đây là lời giải thích duy nhất hắn có thể nghĩ đến, dù sao ở nội bích hẳn là không có thế lực nào sẽ hồ đồ đến tập kích phòng nghiên cứu ma vật. Trầm mặc một hồi lâu, Đỗ Địch An chậm rãi khôi phục, mặc dù vị tiến sĩ này nói là thật sự, không còn cách khác, nhưng chí ít hắn còn có một tia hy vọng. Mượn tri thức bên trong siêu cấp chip mau chóng phát triển học khoa học kỹ thuật sinh vật, cố gắng tìm tòi phương pháp đoàn tụ ý thức. Bên trong siêu cấp chip bao gồm tất cả khoa học kỹ thuật hạt nhân của thời đại trước, chỉ là cho dù ở thời đại trước cũng không chạm đến lĩnh vực ý thức huyền bí, chỉ là hơi chạm tới biên giới, chỉ dựa vào một mình hắn khổ sở nghiên cứu thì hiệu suất quá thấp, nếu như truyền bá tri thức trong này ra ngoài, để cho những luyện kim thuật sĩ cùng tiến sĩ bên trong phòng nghiên cứu ma vật này cùng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến nhiều người, tốc độ nghiên cứu tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa từ trong miệng Poland Đỗ Địch An cũng biết một chút, có không ít tri thức của nội bích là từ di tích ở bên ngoài, những kiến thức này có thể thúc đẩy khoa học kỹ thuật nội bích tăng lên rất nhiều, mà siêu cấp chip không thể nghi ngờ chính là vật dụng học tập đầy đủ và hoàn hảo nhất, đủ để thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển trên diện rộng, dù sao ở thời đại này cũng có không ít thiên tài, nếu như cho bọn họ tri thức tương ứng, bổ sung lẫn nhau, muốn nghiên cứu ra linh hồn huyền bí cũng không phải không thể. Bất quá tất cả đều phải xây dựng lại, nội bích phải nằm dưới sự thống trị của hắn mới được. Nghĩ tới những thứ này, sát ý trong lòng hắn càng ngày càng đậm đặc, cũng cảm thấy vội vã không chịu nổi, hắn biết nhất định phải dành thời gian, chỉ có như vậy mới có thể trong lúc còn sống giúp Helisa đoàn tụ ý thức, làm cho nàng trở về. Poland vẫn nhìn thiếu niên này, nhìn ánh mắt của hắn từ hy vọng đến tuyệt vọng, lại bắn ra hy vọng, cùng với sát khí, trong lòng Poland thất kinh, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Nơi này của các ngươi có vật gì có giá trị không? Đỗ Địch An xoay người đi dọc theo hành lang uốn khúc đờ, đồng thời hỏi Poland. Nghe được Đỗ Địch An không tiếp tục hỏi vấn đề lúc nãy, Poland hơi thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên lại không chắc chắn được mục đích của Đỗ Địch An, hắn do dự trong nháy mắt, thấp giọng nói. Chủ yếu là nghiên cứu ma vật, muốn nói vật có giá trị, đối với ta mà nói, tất cả mọi thứ nơi này đều có giá trị. Lời này không có kẽ hở, hắn tin tưởng Đỗ Địch An tuy rằng tỏ ra thong dong, nhưng hẳn là sẽ không lưu lại đây quá lâu. Làm sao để tạo ra thần chúc phúc cùng thần tương? Đỗ Địch An hỏi, cô lần hơi run, liếc mắt lén nhìn Đỗ Địch An một chút, nói. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Bước chân Đỗ Địch An hơi ngừng lại, nhìn hắn một cái, bỗng nhiên ra tay, tóm lấy cánh tay một người trong hai vị đồng sự của hắn, ca một tiếng, bẻ gãy một ngón tay. Người này kêu thảm một tiếng, che ngón tay, đau đến mức mặt cũng biến hình. Cô lần phẫn nộ, ngươi làm gì? Ta hy vọng ta hỏi gì ngươi sẽ đáp nấy. Đỗ Địch An nhìn thẳng vào hắn nói. Chuyện đã đến nước này, tốt nhất ngươi không nên ôm tâm tư may mắn. Ta hiểu rõ các ngươi còn nhiều hơn bản thân ngươi. Mặt khác nếu như ngươi tiếp tục không phối hợp như thế, con trai của ngươi, tôn nữ, tất cả tộc nhân của ngươi đều sẽ vì lời của ngươi mà trả giá thật lớn. Lúc xem hồ sơ tư liệu, Đỗ Địch An thuận tiện lưu ý quan hệ thân thích của vị tiến sĩ này. Hiển nhiên hắn không phải chỉ có một mình. Nghe được Đỗ Địch An nói, cô lần thay đổi sắc mặt, nói. Ngươi, ngươi làm gì bọn họ rồi? Bọn họ như nào phải xem biểu hiện của ngươi? Đỗ Địch An nói với khẩu khí đùa cợt, sắc mặt cô lần thay đổi bất định, nhìn chằm chằm Đỗ Địch An nói. Nếu như ngươi tổn thương bọn họ nửa phần, cái gì ngươi cũng không chiếm được. Chỉ cần ngươi phối hợp, bọn họ sẽ không có chuyện gì. Không được, ta muốn nhìn thấy bọn họ. Thái độ của cô lần kiên quyết nói. Chưa thấy bọn họ ta sẽ không nói cái gì, coi như ngươi đánh chết, ta cũng sẽ không nói. Có cốt khí, Đỗ Địch An híp mắt, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Cô lần nhìn vào con ngươi Đỗ Địch An, cảm giác như có sát khí phả lên mặt, trong lòng căng thẳng, thái độ cứng rắn mềm mại hơn một chút, nói. Làm sao ta chắc chắn ngươi có giữ lời hay không? Làm sao ta biết hiện tại bọn họ có bị thương hay không? Chờ ta nói cho ngươi tất cả sẽ không có giá trị nữa, đến lúc đó ngươi muốn hại bọn họ ta cũng không ngăn được, trước hết ngươi thả bọn họ ra đã. Đỗ Địch An giơ tay vỗ vào vai hắn, kề sát vào tai hắn, nói thầm. Ngươi nên nhìn rõ vấn đề một chút, ngươi không có tư cách đàm phán với ta, cho dù ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ, nếu như ngươi không nghe lời thì ta giết bọn họ từng người một ở ngay trước mặt ngươi. Ngươi cũng không có biện pháp gì cả, coi như ta đã giết một nửa, lẽ nào ngươi sẽ không quan tâm một nửa còn lại hay sao? Ngữ khí của hắn bình tĩnh giống như lão sư khuyên nhủ học sinh. Cô lần nghe vậy thì trong lòng lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn thiếu niên này, đột nhiên cảm giác thấy dưới lớp ta trắng hồng này ẩn giấu linh hồn của một con quỷ. Hắn biết ý tứ của Đỗ Địch An, sự uy hiếp của mình không có chút ý nghĩa nào, dựa theo tình huống bình thường, hắn có thể dùng tin tức của mình để trao đổi sinh mạng người thân. Khiến Đỗ Địch An không dám mạnh động đối với thân nhân của hắn. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của hắn, Đỗ Địch An có thể hoàn toàn không theo ý hắn, hoặc là nói, ý nghĩ này của hắn quá ngây thơ. Như Đỗ Địch An đã nói, hắn hoàn toàn không có tư cách đàm phán, Đỗ Địch An có thể ngay ở trước mặt của hắn, giết chết từng thân nhân của hắn, giết cho đến khi hắn phải mở miệng nói dừng. Loại tàn nhẫn này khiến toàn bộ lá bài tẩy của hắn hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Chương 786, Nguyên Thủy Ký Sinh Thần Trùng. Hiện tại có thể nói chưa? Đỗ Địch An thu hồi cánh tay đang khoát trên vai hắn, lẳng lặng nhìn hắn. Làm sao chế tạo thần chúc phúc? Cô lần thở dốc, cảm giác cực kỳ áp lực, tuy rằng thần chúc phúc cùng thần tương ở nội bích từ lâu đã là đồ vật thông dụng. Đương nhiên đây chỉ là đối với các thế lực lớn, nhưng ở bên trong phòng nghiên cứu ma vật bọn hắn vẫn là một trong những thứ cơ mật nhất. Tất cả thần chúc phúc cùng với thần tương đều xuất phát từ phòng nghiên cứu ma vật. Nói cách khác, mỗi một thế lực đều phải dựa vào phòng nghiên cứu ma vật. Loại lũng đoạn này cũng làm cho phòng nghiên cứu ma vật bàng quan, trở thành tồn tại mà tu đạo viện, thú ma gia tộc đều kính nể, không dám trêu chọc nửa phần. Nếu như không phải do quy củ các đời bệ hạ, phòng nghiên cứu ma vật thậm chí có thể hoàn toàn chặn cung cấp thần tương cho mỗi thế lực gia tộc, để phòng nghiên cứu ma vật vượt qua sức mạnh thường nhân trở thành độc nhất, nhờ đó trấn áp toàn bộ cự bích. Nhưng sở dĩ không làm như thế vì bên trong còn có quá nhiều nguyên nhân phức tạp, liên lụy cực lớn. Mặc kệ thế nào, thần tương cũng là cơ mật mà phòng nghiên cứu ma vật không thể tiết lộ ra ngoài. Là từ trên thân ma vật tinh luyện ra sao? Đỗ Địch An nhìn trên mặt hắn thỉnh thoảng lộ ra vẻ do dự liền nói. Ta chỉ bảo ngươi nói ra nguồn gốc, không phải để ngươi nói ra quá trình chế tác, cái mạng nhỏ của ngươi cũng khó bảo đảm, còn sợ cái gì? Nghe hắn nói như thế, trong lòng Poland tỉnh ngộ lại, xác thực quá trình chế tác phức tạp, không thể nói rõ ràng hết được, còn nguồn gốc lại không phải bí mật quá lớn. Dù sao vật này đã xuất hiện hơn 200 năm, tuy rằng những thế lực khác không đoán ra làm sao chế tác được, nhưng vật liệu cần chế tác lại tồn tại chân thật, từ những tài liệu này rất dễ dàng đoán ra khởi nguồn của thần tương. Thần tương đến từ linh hồn kết tinh cùng ký sinh hồn trùng, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là ký sinh thần trùng. Cô lần trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, linh hồn kết tinh lấy từ đại não hành thi, từ hơn 200 năm trước, bên trong cự bích từng bạo phát thi dịch một lần. Cũng là vì thi dịch lần này cho nên nội bích mới kiến tạo lên thán tức chi tường, cách ly với khu vực bạo phát thi dịch lúc đó, phần lớn quý tộc cùng người giàu có đều được di chuyển đến vùng đất trung tâm. Mà đang trong quá trình giải quyết thi dịch, chúng ta bất ngờ phát hiện trong não hành thi có kết tinh màu xanh lam, có thể làm cho nhân thể chất tăng cường, nhưng loại tăng cường này không ổn định, rất dễ dàng mất khống chế, thậm chí để thân thể băng hóa. Sau đó sau mấy chục năm nghiên cứu, rốt cuộc chúng ta nắm giữ hiểu rõ phương pháp linh hồn kết tinh, liền chế ra thần chúc phúc, cùng với bản cô đọng thần tương sau đó. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi lấp lóe, không nghĩ tới thán tức chi tường là được kiến tạo như vậy, mà khởi nguồn thần chi chúc phúc cũng gần với suy đoán của hắn, lấy ra năng lượng bên trong linh hồn kết tinh. Ngươi nói ký sinh thần trùng lại là cái gì? Đỗ Địch An hỏi, vật này lúc trước hắn cũng đã tiếp xúc qua, tỉ như phân rõ giới hạn liệp thú khu chính là dùng thần trùng phấn, mà ở biên giới hoang khu cũng có thần trùng phấn làm giới hạn. Đây là ký sinh hồn trùng phát hiện sớm nhất. Trong mắt Poland có một tia mê ly, nói. Ta cũng chưa từng thấy tận mắt ký sinh thần trùng nguyên thủy. Có người nói ký sinh thần trùng không sống nhờ trong cơ thể sinh vật cũng có thể tồn tại lâu dài, sức sống cực mạnh, mặc dù ở bên trong bình phong kín cũng sẽ không bị nghẹt thở mà chết, thậm chí ném vào bên trong dung nham vẫn có thể nô đùa ở bên trong, thậm chí cắt thân thể thành vô số đoạn, mài thành bụi phấn cũng sẽ tự tổ hợp lại với nhau. Đỗ Nịch An choáng váng, ngoan cường như thế, há không phải nói ký sinh thần trùng nguyên thủy không cần không khí cũng có thể tồn tại. Hơn nữa có năng lực tái sinh vượt qua tưởng tượng của người thường. Cùng với năng lực phân liệt tế bào, hơn nữa lại còn có năng lực chịu được nhiệt độ cao. Phải biết, nhiệt độ cao sát trùng là tri thức phổ biến ở thời đại trước, không có bất kỳ vi khuẩn cùng sinh vật nào có thể chống lại nhiệt độ cao. Nếu như có, nhất định là nhiệt độ còn chưa đủ cao. Hơn nữa bắt đầu từ thời đại trước, trong tri thức của nhân loại, tất cả thiên nhiên đều e ngại hỏa diễm, bất kể là mãnh thú hung tàn cỡ nào đều sẽ tránh né hỏa diễm, bởi vậy có thể thấy được hỏa diễm phá hoại mạnh cỡ nào. Ngươi nói ký sinh thần trùng nguyên thủy ngoan cường như thế, vậy thì thần trùng phấn làm sao có được? Đỗ Nịch An hỏi, cô lần liếc mắt nhìn hắn, nói, thần trùng phấn chế tác từ ký sinh thần trùng khác biệt rất lớn với nguyên thủy ký sinh thần trùng, bất kể là thể tích hay là năng lực sinh tồn thì nguyên thủy ký sinh hồn trùng đều hơn. Có người nói tất cả ký sinh thần trùng hiện nay đều là nguyên thủy ký sinh thần trùng chết rồi hóa thành thui thể, sau đó từng đời sinh sôi mà thành, tốc độ sinh ký sinh thần trùng sôi rất nhanh. Chỉ cần cho vài con ở cùng nhau, qua một tháng sẽ sinh sôi ra mấy trăm con. Đỗ Nịch An choáng váng, bỗng nhiên cảm thấy một tia khí lạnh, nói. Nói như vậy, hiện tại dùng ký sinh thần trùng chế tác thần tương, đều bắt nguồn từ nguyên thủy ký sinh thần trùng. Vậy nguyên thủy ký sinh thần trùng là chết như thế nào? Chuyện này thì không biết, thời gian quá lâu, phỏng chừng chỉ có bệ hạ biết. Cô lần lắc đầu, Đỗ Nịch An nhìn vào hai mắt hắn, xác nhận hắn không giống nói dối, lúc này mới buông tha. Chỉ là trong lòng cảm thấy một tia quỷ dị cùng bất an. Bên này đi, cô lần giơ tay dẫn đường. Đỗ Nịch An đang suy nghĩ, nghe hắn bỗng nhiên mở miệng không khỏi cau mày, liếc mắt nhìn gian phòng bên cạnh, lập tức dừng lại, đẩy cửa phòng đi vào, chỉ thấy bên trong tủ lạnh xếp đầy các loại bộ phận cơ thể, có nhân loại, cũng có ma vật. Hắn nhìn thấy trong đó một số hài nhi bị phong kín toàn bộ, khẽ cau mày, xoay người lui ra khỏi gian phòng, sắc mặt khó coi nhìn cô lần, hừ lạnh một tiếng. Trên mặt cô lần thoáng lúng túng, nói. Đều là cần cho thí nghiệm, có hy sinh mới có tiến bộ, hy vọng ngài có thể hiểu. Nếu như những hài tử này là thân nhân của ngươi, ngươi còn có thể hiểu được không? Đỗ Nịch An hỏi ngược một câu, cô lần hơi há mồm cười khổ một tiếng, nói không ra lời. Lúc trước tâm tư Đỗ Nịch An lúc trước bị hắn quấy rầy, lúc này cũng lười nghĩ tiếp. Một thời gian nữa sau khi hoàn toàn thống trị cự bích, tất cả thắc mắc đều sẽ được giải đáp, hắn vừa đi vừa hỏi. Nơi này của các ngươi có chứa đựng thần tương không? Cô lần hơi há mồm, không biết nên nói là có hay không có. Nhưng do dự nháy mắt, hắn đã biết không có cách nào ẩn giấu, âm thầm cười khổ một tiếng, nói. Có bao nhiêu, những thứ này không thuộc quyền quản lý của ta cũng không rõ lắm, bất quá ta biết chứa đựng ở đâu, ta có thể dẫn ngươi đi. Cô lần nói rằng, vậy thì nhanh lên một chút. Đỗ Nịch An nói, ánh mắt cô lần khẽ nhúc nhích, mang theo Đỗ Nịch An đi xuống lòng đất, sau khi đến tầng thứ 6, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nói. Ta nhớ lầm, hẳn là ở tầng thứ 5. Nói xong, hắn lại quay người đi lên trên. Ánh mắt Đỗ Nịch An lạnh lùng nhìn, không nói gì, theo hắn trở về tầng thứ 5. Cô lần đi tới trước một cánh cửa kim loại đóng chặt, cười khổ nói. Không có chìa khóa, phỏng chừng lần này. Oanh một tiếng, Đỗ Nịch An một cước đá văng cửa, đi vào bên trong. Ánh mắt hắn quét qua, nhất thời nhìn thấy tất cả nơi này đều là từng ngăn tủ kim loại, khá giống két sắt trong ngân hàng, không khí bên trong rất lạnh. Hơi lạnh tỏa ra cũng không phải điều hòa mà là mấy khối băng. Chương 787, hắc vật dưới lòng đất. Kỹ thuật chế tạo băng đã được phổ cập ở ngoại bích từ lâu, ở đây xuất hiện đống băng cũng không kỳ quái. Ánh mắt Đỗ Nịch An rơi vào tủ kim loại, nhìn xuyên qua. Trong tủ là một bình kim loại có tạo hình kỳ lạ, to bằng ngón tay. Hắn tiến lên đấm một quyền vào tủ kim loại khiến cho tủ kim loại nứt ra, hắn đưa tay lấy một bình nhỏ từ bên trong tủ ra, vặn nắp, nhất thời một hương thơm kỳ dị bay ra. Mùi giống hệt với thần tương mà hắn lấy được trong long tộc. Hắn cúi đầu nhìn, trong bình là chất lỏng màu vàng óng ánh, chính là thần tương. Rất tốt, hắn xoay người nói với hai người bên cạnh Poland, gói tất cả thần tương nơi này lại cho ta, cho các ngươi thời gian 5 phút đồng hồ. Sắc mặt hai người biến hóa, nhìn về phía Poland. Poland không nhịn được nói, thần tương trong này là toàn bộ dự trữ của chúng ta một tháng này, ngươi muốn tất cả. Chẳng lẽ còn giữ lại cho các ngươi hay sao? Đỗ Nịch An quát lạnh. Động tác nhanh lên một chút, vượt quá một phút, ta liền lấy một tay của các ngươi. Hai người sợ hãi mà tái mét, không lo được cô lần, vội vã tiến lên mở tủ. Bọn họ lấy ra một chuỗi chìa khóa từ trong ngăn kéo bên cạnh, lần theo con số trên chìa khóa lần lượt mở từng ngăn tủ ra, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Trong lúc hai người đang thu lấy thần tương thì Đỗ Địch An phân tán sự chú ý đến mặt đất bên trên, phòng bị tiếp viện sẽ đến bất cứ lúc nào. Rất nhanh, hai người đã lấy ra tất cả thần tương, đựng vào tràn đầy một cái túi to màu đen, Đỗ Địch An một giơ tay xách, ước lượng có khoảng 400-500 cân, hắn thuận miệng hỏi. Quá mấy phút, một người trung niên trong đó sắc mặt trắng bệch, run giọng đáp. Một phút, được, Đỗ Địch An giơ tay vạch một cái, phốc một tiếng. Một ông lão tóc mai đã chứng đứng bên cạnh hắn bị cắt chụt cánh tay đến bả vai, máu tươi giàn giụa. Cô lần không nghĩ tới Đỗ Địch An nói ra tay liền ra tay, không có chút do dự nào, thậm chí không hề giả bộ, giống như chỉ tùy tiện rút một cây cỏ dại. Hắn vừa giận vừa sợ, nhiều hơn là sợ hãi, nói. Ngươi coi thường sinh mệnh như vậy, thực sự là. Ngươi cảm thấy tàn nhẫn, ta có thể giúp hắn nối liền cánh tay, ngươi lấy một tay của mình để thay thế. Đỗ Địch An liếc hắn một cái. Cô lần cứng lại, nhất thời mặt đỏ lên, tức giận run run. Ông lão ôm vết thương cụt tay, đau đớn khiến môi trắng bệch, sắp té xỉu. Đỗ Địch An không để ý đến, mang theo chiếc túi to lớn ra khỏi căn phòng này, vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu sắc bén tiếng từ lòng đất truyền đến, chói tay như kim loại va vào nhau. Ánh mắt của hắn hơi động, cúi đầu nhìn tới, lập tức nhìn thấy phương hướng phát ra tiếng động có một nguồn nhiệt yếu ớt. Trong lòng hắn hơi kinh ngạc. Nguồn nhiệt phản ứng này lúc trước hắn đã chú ý tới, nhưng nguồn nhiệt này có hình cầu, hắn suy đoán hẳn là con non trong trứng của ma vật nào đó, nhưng vị trí nguồn nhiệt lúc này lại không phải hình cầu, mà là hình dạng bất định, như một bãi bùn nhão. Hắn hơi ngạc nhiên, đây là sinh vật gì, lại có thể tùy ý thay đổi hình thái thân thể. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến nguồn nhiệt ở dưới tầng 8, dựa theo cảnh tượng mà hắn tập kích nhìn thấy, vị tiến sĩ này chính là công tác dưới tầng khác, nói cách khác nơi này càng sâu xa, làm thí nghiệm càng cao cấp hơn. Nghĩ tới đây hắn lập tức xoay người, dọc theo hàng hiên đi xuống dưới. Cô lần nhìn thấy Đỗ Địch An đi xuống, không khỏi ngẩn ra, vội hỏi. Ngươi còn muốn đi xuống, hiếm khi đi một chuyến này, không tham quan nhiều thì sao mà được. Đỗ Địch An vừa nói vừa nhanh chóng đi xuống lầu, rất nhanh đã xuống tới tầng 8, sau đó đi thẳng tới gian phòng phát ra nguồn nhiệt. Cô lần vừa từ trên thang lầu đi xuống đã nhìn thấy phương hướng Đỗ Địch An di chuyển, sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng đuổi theo. Đỗ Địch An chú ý tới vẻ mặt cô lần phía sau, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, hắn một cước đá tung cửa, nhìn tới nơi phát ra nguồn nhiệt. Nhất thời hắn sững sờ, căn phòng này là một phòng thí nghiệm, bên trong có rất nhiều ống nghiệm cùng với vật liệu thí nghiệm, nhưng ở trong phòng lại có một vải pha lê to lớn trong suốt, đường kính khoảng 3 mét, cao 2 mét. Ở dưới đáy vải pha lê một màu đen kịt, một đoàn vật chất màu đen nhúc nhích ở bên trong, tựa hồ nghĩ muốn bỏ ra từ kẽ hở giữa đáy vải pha lê với mặt đất. Vật chất màu đen nhao nhoẹt tựa hồ có sinh mệnh, khi Đỗ Địch An đột nhiên đạp cửa tiến vào, trên thân nó nổi sóng, tần suất nhúc nhích càng nhanh hơn, đồng thời phát ra từng trận tiếng vang sắc bén, sau đó từ vị trí trung tâm của nó, từ từ nhô ra một hắc đoàn to như nắm tay, nhìn qua giống như là con mắt của nó, lặng lặng chăm chú nhìn Đỗ Địch An. Đỗ Địch An có cảm giác bị nhìn chăm chú, hơn nữa loại cảm giác nhìn chăm chú này cũng không thân mật, tràn ngập tà ác cùng với sát ý, giống như một con ác thú hung tàn ở trước mặt nhìn mình. Mắt hắn sáng lên, từ hoàn cảnh của nơi này đến xem, vật này hẳn là một loại vật thí nghiệm của phòng nghiên cứu ma vật, chỉ là hắn chưa từng gặp có ma vật hình thái như vậy, trên sách ma vật cũng không có ghi chép. Đây là cái gì? Đỗ Địch An hỏi Poland đang đuổi theo phía sau. Poland nhìn thấy vật chất màu đen bên trong vải pha lê, sắc mặt biến hóa, thấy Đỗ Địch An hỏi, trong miệng hắn phát khổ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị thiếu niên này chú ý tới, bất quá để hắn có chút vui mừng chính là, từ phản ứng của thiếu niên này tựa hồ cũng không nhận ra vật ấy. Hắn lập tức nói, đây là hắc ngục, vật thí nghiệm của chúng ta, bất quá là bán thành phẩm, còn chưa hoàn thành. Thật không, Đỗ Địch An chú ý tới lúc hắn trả lời ánh mắt có hơi lóe lên, lời này hơn nửa không phải thật, hắn hơi híp mắt lại, nói. Vật này là sinh mệnh, làm sao chế tác được, công năng của nó là gì, mục đích chế tác của các ngươi là gì? Hắn hỏi liên tiếp các vấn đề với tốc độ nhanh chóng, nói xong nhìn chằm chằm vào Poland. Poland thay đổi sắc mặt. Hắn có thể thuận miệng bịa ra một cái tên thì có thể, nhưng muốn bịa ra những chuyện khác, ít nhiều cũng cần chút thời gian để suy nghĩ. Hắn thấy ánh mắt Đỗ Địch An sáng quắc, phảng phất nhìn thẳng đến nơi sâu xa nhất trong nội tâm của hắn, nhất thời cảm thấy sốt sắng. Hắn vốn không am hiểu nói dối, hiện tại càng thấy không biết nên bắt đầu nói từ đâu, do dự một chút, mới nói. Nó xem như là một loại sinh mệnh đi, chỉ là trí lực tương đối thấp, gần như dê bò bình thường, nó được chế tạo từ các vật liệu hỗn hợp của ma vật, quá trình cụ thể quá phức tạp, trong lúc nhất thời không nói hết. Mục đích chế tạo là gì? Đỗ Địch An lập tức hỏi lại, không cho hắn thời gian suy nghĩ. Toàn thân Poland căng thẳng, cắn răng nói. Chủ yếu là dùng để thăm dò, năng lực cảm nhận của nó khá nhạy cảm, có thể dùng để thăm dò hoang khu. Đỗ Địch An cảm giác được nhịp tim của hắn tăng nhanh, hơi hít mắt lại, nói. Nói như vậy, lực công kích của nó cũng bạc nhược. Vâng, đúng thế, Đỗ Địch An tiến lên một cước đá vào vải pha lê nhìn như trong suốt, nhưng thực ra cực kỳ cứng rắn, cũng may hắn ra tay toàn lực, oanh một tiếng, một cước đá ra một lỗ thủng, nhưng lại không mảnh thủy tinh vỡ tung tóe, trái lại giống như đá vào miếng sắt. Khi bàn chân Đỗ Địch An đá vào chưa kịp rút về, vật chất màu đen như cảm ứng được gì, trên thân có đồ vật bốc lên giống như bọt khí, duỗi ra từng xúc tu dâu đen, quấn về phía chân Đỗ Địch An. Đỗ Địch An lập tức thu chân, xoay người trở lại bên người Poland, cướp lấy cánh tay bị cụt của ông lão đằng sau đang cầm, ném vào bên trong lỗ thủng của vải pha lê. Ông lão này ngẩn ngơ tại chỗ, hắn nhặt cánh tay cụt lên hy vọng tương lai có thể nối lại. Cánh tay cụt rơi vào bên trong vải pha lê, vật chất màu đen lập tức phun trào, giống như là hài tử hưng phấn, phát sinh tiếng kêu chít chít, chất lỏng toàn thân dâng tới cánh tay cụt, rất mau bao trọn cánh tay. Xúc tu màu đen lập tức đâm vào bên trong cánh tay, sau một khắc, da rẻ bên ngoài cánh tay nhanh chóng khô héo, cánh tay vốn đã lão hóa nay càng quắt lại, màu da nhạt đi, xuất hiện vệt màu đen, nhìn giống như tay tử thi. Con người của Đỗ Địch An híp lại, hút sinh mệnh. Tình huống như vậy, hắn đã gặp ở đâu rồi? Chương 788, thì ra là các ngươi. Cái này gọi là lực công kích bạc nhược. Đỗ Địch An nhìn Poland hơi lúng túng, ho khan nói. Cái này, nó vẫn là bán thành phẩm, còn trong quá trình thí nghiệm, chúng ta cũng không biết cụ thể nó có năng lực gì, vì vậy chúng ta không nên tới gần cho an toàn. Đỗ Địch An lười để ý đến hắn, trước nói dùng để thăm dò nhận biết, hiện tại lại nói là bán thành phẩm, hiển nhiên không có nửa câu nói thật, bất quá đối phương có ý định ẩn giấu, mặc dù hắn dùng thủ đoạn cưỡng bức cũng rất khó dò hỏi được tin tức. Đột nhiên, trong đầu của hắn hiện lên một đoạn hình ảnh, lập tức ngây người, sau một khắc hắn quay đầu nhìn Poland trừng trừng, nói. Vật này tên gì, nơi này các ngươi còn có bao nhiêu? Poland nhìn thấy vẻ mặt Đỗ Địch An bỗng nhiên biến hóa, trong lòng căng thẳng, cúi đầu nói. Cái này, nó gọi hắc ngục, phòng nghiên cứu chúng ta hiện nay chỉ có một con này, bên trong phân sở khác cũng có, nhưng đều là bán thành phẩm giống như này. Đỗ Địch An híp mắt nói, ngươi vẫn nói cái này là bán thành phẩm là hình dáng gì, có năng lực gì? Sắc mặt Poland hơi thay đổi, do dự một chút, nói. Thành phẩm hẳn là gần như cái này, chỉ là thể tích lớn một chút, năng lực cũng giống như này, chỉ là được tăng cường rất nhiều. Đỗ Địch An nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, xoay người nhìn vật thể màu đen nhúc nhích bên trong vải pha lê, trên cánh tay bỗng nhiên nổi lên bạch cốt giáp, chộp tới con hắc ngục này. Vật thể màu đen cảm ứng được Đỗ Địch An tiếp cận, bên ngoài niêm dịch nhô lên rất nhiều hạt tròn, giống như con mèo xù lông khi gặp nguy hiểm, nhưng sau một khắc lại hình thành xúc tu đâm tới cánh tay Đỗ Địch An. Đột nhiên tốc độ Đỗ Địch An tăng lên, một quyền nện vào bên trong, sau đó nhanh chóng rút tay về trở về, lòng bàn tay nắm một đoàn niêm dịch màu đen, cảm xúc mềm mại trơn trượt. Hắn nhìn qua, bỗng nhiên lấy ra que diêm từ trong ngực, nhen lửa, ánh lửa sáng lên, nhiệt độ nóng bỏng khiến cho hắc ngục bên trong vải pha lê yên lặng lại, niêm dịch nhúc nhích bên ngoài cũng trở nên bằng phẳng giống như một tấm kính màu đen bóng loáng, không độn đậy chút nào. Thấy vậy Đỗ Địch An càng thêm tin tưởng, đưa diêm lên đoàn niêm dịch màu đen trên tay, bùng một tiếng, đốm lửa mạnh mẽ bốc lên giống như niêm dịch bị đốt cháy. Đỗ Địch An lập tức nắm quyền dập tắt lửa, cảm giác nóng bỏng từ trên tay truyền đến. Hắn mở tay ra, nhìn thấy màu sắc niêm dịch màu đen trong tay thay đổi, ít đi rất nhiều, khá giống dầu mỡ. Hắn quay đầu nhìn Poland sắc mặt trở nên khó coi, nói. Hóa ra vật này là các ngươi tạo ra, vật này cực kỳ giống ma vật hình cầu màu đen mà hắn gặp khi tới chỗ hai con tiểu cát liệt giả, hơn nữa vật này cũng có thể tùy ý thay đổi hình dạng, hơn nữa cũng e ngại hỏa diễm, ngoài ra đều không được ghi chép bên trong sách ma vật. Nhiều điểm tương tự như vậy để hắn không thể không đồng nhất hai cái thành một, chỉ là thể tích của một con lớn hơn. Nếu như Poland không nói dối, vậy thì con mình gặp ở ngoài bích kia chính là thành phẩm của thứ trước mặt này. Poland nhìn trong mắt Đỗ Địch An có hàn ý bức người, theo bản năng mà lùi về sau một bước, gượng cười nói. Cái gì, rốt cuộc mục đích các ngươi chế tạo thứ này là gì? Đỗ Địch An nhấc tay nắm lấy cổ áo của hắn, kéo cả thân thể hắn lên. Tốt nhất ngươi nên thành thật, dám nói dối nửa lời, ta sẽ khiến ngươi hối hận cả đời. Sắc mặt Poland khó coi, không nghĩ tới Đỗ Địch An lại biết được sự tình hắc ngục, từ biểu hiện ban nãy, hắn không cho là Đỗ Địch An vừa bắt đầu liền biết. chẳng lẽ nói chỉ trong nháy mắt đã nhìn ra chỗ bất phàm của Hắc Ngục? Đây là nhãn lực gì, chẳng lẽ nói những kẻ chiến đấu điên cuồng này đều nhạy cảm như vậy? Hắn do dự bất định, suy đi nghĩ lại vẫn quyết định trước tiên khuất phục Đỗ Địch An bảo toàn chính mình. Đúng lúc hắn chuẩn bị mở miệng, Đỗ Địch An bỗng nhiên híp mắt lại, thả lỏng tay, nói. Xem ra chúng ta nên đi, mang theo cả thứ này, nó ăn cái gì? Cô lần mờ mịt không rõ, nhưng vẫn nói. Nó ăn thịt, ngươi nghĩ biện pháp lấy vật này ra, trước tiên ta sẽ đi gặp bằng hữu của ngươi. Đỗ Địch An đặt thần tương ở lại, nắm tay Helisa rời khỏi nơi này, nhưng dư quang trong mắt thủy chung vẫn chú ý tới Poland. Trong phạm vi thị giác của hắn, mặc dù không ở dưới này cũng có thể nhìn thấy rõ ràng nhất cử nhất động của Poland. Với thể chất bạc nhược của hắn, cơ bản không thể chạy trốn từ trong tay mình. Vừa lên tới mặt đất, Đỗ Địch An đã nghe thấy tiếng gió gầm rú, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một con hắc điểu to lớn trong bóng đêm đang bay tới cực nhanh. Hắc điểu dài 4-5 mét cực kỳ dữ tợn, bên ngoài hắc rực mọc ra những chiếc gai sắc nhọn, nhìn qua tràn ngập sức mạnh. Trên lưng hắc điểu có một thanh niên tóc màu đen đang ngồi, khuôn mặt lạnh lùng, màu da trắng nõn, hốc mắt hơi đậm, tròng mắt có vẻ đặc biệt thâm thúy mê người. Đây là lần thứ nhất Đỗ Địch An nhìn thấy khai hoang giả có mái tóc màu đen. Những khai hoang giả hắn từng nhìn thấy đại đa số đều có mái tóc màu vàng, đây là tiêu chí của quý tộc. Trong những người bình thường, quý tộc thống trị bình dân, mà bên trong cường giả, số lượng cường giả mang dòng máu quý tộc cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ có thể dựa vào ngươi. Đỗ Địch An quay đầu nhìn Helisa bên cạnh, trong mắt có một tia thở dài cùng ôn nhu, nhẹ giọng nói. Đợi lần này kết thúc, sau này những tiểu mưu tiểu cầu này hãy để ta giải quyết. Helisa im lặng không nói. Đỗ Địch An giơ tay nhẹ nhàng lay động lục lạc. Lục lạc vang lên leng keng, nghe được thanh âm này. Trong ánh mắt hờ hững của Helisa nhất thời hiện ra vẻ dữ tợn khát máu, giống như dã thú thức tỉnh từ trong giấc ngủ mê. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thanh niên tóc đen từ giữa bầu trời hạ xuống, gầm nhẹ một tiếng, lao tới đón đánh. Thanh niên từ xa xa đã nhìn thấy hai người Đỗ Địch An cùng Helisa, vì Helisa mang khăn che mặt nên hắn vẫn chưa nhận ra, nhưng từ khí thế hai người tỏa ra, hắn có thể xác định hai người này chính là hung phạm tập kích phòng nghiên cứu ma vật, lập tức tăng tốc vào tới. Vừa muốn hạ xuống, còn chưa kịp mở miệng hỏi thân phận lai lịch của hai người đã bị Helisa lao tới dọa sợ. Bộ pháp của Helisa lộn xộn không hề có kỹ xảo gì cả, nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh người, rất nhanh đã vào tới trước mặt thanh niên. Thanh niên cả giận nói, ngươi là người nào? Hống, Helisa gầm nhẹ một tiếng, dương nanh múa vuốt đánh về phía hắn. Thanh niên tức giận, lật bàn tay, một cây trường thương xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn lay động đâm tới gáy Helisa. Nhưng Helisa có chỗ khác biệt với hành thi bình thường, không va chạm chính diện với trường thương mà giơ tay vỗ một cái, hành động này không giống không có kỹ xảo, trái lại giống như một thủ pháp chiến đấu. Oanh một tiếng, Helisa ấn trường thương trong tay thanh niên xuống đất, tiếp theo đạp vào báng thương, vào tới trước mặt thanh niên, ngón tay đâm hướng vào gáy thanh niên. Thanh niên sợ hãi cả kinh, muốn rút thương lùi về sau, nhưng thử một chút liền cảm giác trường thương bị Helisa giẫm cực kỳ chặt, hắn chỉ có thể vứt bỏ thương lui về phía sau. Bay lên giữa không trung. Chương 789, trở về. Đỗ Địch An nhìn thấy Helisa bỗng nhiên thay đổi phương thức chiến đấu liền ngẩn ra, nhất thời đôi mắt sáng lên, cảm thấy bất ngờ cùng kinh hỉ. Bình thường thi hóa sẽ triệt để mất đi ý thức, chỉ còn lại bản năng ăn uống cùng công kích nguyên thủy, nhưng cách Helisa công kích lại hoàn toàn khác với hành thi phổ thông có thể làm được, có phải nói ý thức của nàng còn tồn tại, chỉ là không cách nào mở miệng, không thể biểu đạt ra ngoài. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn kích động. Lúc này thanh niên mượn ưu thế cánh, ở trên không trung thỉnh thoảng đáp xuống công kích Helisa, hai cánh giống như mọc ra từ trên vai hắn, gai nhọn trên cánh nối liền với nhau, uy lực cực lớn, nếu người thường bị cánh quấn lấy chắc chắn sẽ mất một lớp da thịt. Helisa đứng trên mặt đất hống to, giống như một con sư tử gào thét liệp ưng. Đỗ Địch An hoàn toàn không lo lắng trận chiến đấu này, tâm tư của hắn đang để ý tới chuyện khác. Hắn nghĩ tới Eleanor sau khi thi hóa có biểu hiện hoàn toàn khác Helisa. Nếu như nói thể chất người bị lây nhiễm khác nhau dẫn đến trạng thái sau khi lây nhiễm cũng không giống nhau, vậy thể chất Eleanor cũng là khai hoang giả, theo lý thuyết sau khi bị cảm hóa cũng phải là cấp bậc thi vương. Nhưng biểu hiện của nàng chỉ là hành thi bình thường, mà hành thi có đôi mắt màu đen hắn từng gặp chỉ có Helisa, cùng với thi vương đã cảm hóa nàng. Nếu như nói điểm mấu chốt là thi độc cảm hóa, như vậy thi độc cảm hóa Eleanor đến từ Helisa, cũng coi như là thi vương nhưng vẫn không tạo thành biến hóa tương đồng. Hắn chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, chính là điểm khác nhau lớn nhất giữa Eleanor cùng Helisa, huyết thống sức mạnh. Eleanor chỉ là tộc nhân long tộc phổ thông, cũng không thức tỉnh huyết thống sức mạnh, đây là điểm khác biệt lớn nhất với Helisa. Nếu như là nguyên nhân này, Như vậy thanh niên thi vương cảm hóa Helisekia hơn nửa là cường giả thú ma gia tộc mang huyết thống sức mạnh. Bất quá vẫn còn có khác một khả năng khác, chính là khai hoang giả có xác suất nhất định cảm hóa thành thi vương, mà Helisa ngẫu nhiên chúng, còn Illiner thì không. Chuyện này, lát nữa phải hỏi lại tiến sĩ kia. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, lúc này chiến đấu phía trước bỗng nhiên xảy ra biến hóa, chỉ thấy Helisa gầm lên giận dữ, trên lưng đột nhiên nhô ra hai cái cánh thịt to lớn, giống như hai bàn tay chống đỡ trên mặt đất, đột nhiên phát lực nhảy lên không trung. Thanh niên ở giữa không trung nhìn thấy vậy con ngươi co rụt lại, ngơ ngác thất thanh. Long tộc, Helisa giống như mũi tên rời cung, trong chớp mắt đã tới trước mặt hắn, long rực cuộn lại, cả người giống như cơn lốc hóa thành một mũi nhọn xuyên về lồng ngực của hắn. Thanh niên vỗ cánh không tránh kịp, vội vàng căng hai cánh che trước ngực. Oanh một tiếng, hai người va chạm vào nhau, cánh của thanh niên bị xé rách ra một lỗ lớn, thân thể bay ngược về phía sau, từ giữa không trung rơi xuống đất. Đỗ Địch An hơi giật mình, hắn không hề phát ra mệnh lệnh, Helisa lại tự mình kích thích ra trạng thái ma ngân tiến hành chiến đấu, lẽ nào là gặp đối thủ khó, vì vậy bị kích thích ra sức mạnh ẩn giấu. Trong khi hắn đang suy tư, thanh niên kia từ dưới đất bò dậy, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ ra một chủ ý khác. Hắn giơ tay lay động lục lạc, Helisa nghe được âm thanh lục lạc, cơ thể hơi rung động một chút, sau đó yên tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía Đỗ Địch An ở đằng sau, bên trong con ngươi đen tuyền mơ hồ lóe lên ánh sáng. Thanh niên thấy Đỗ Địch An không thừa cơ truy giết, nhận thấy cơ hội tốt, vội vàng đập cánh, nhanh chóng bay sát mặt đất chạy trốn. Hắn biết phi hành ở trên không khó có thể so được với khai hoang giả của long tộc có ma ngân ma long giả, nhưng phi hành trên mặt đất mượn ưu thế địa lý, người kia không hẳn là đối thủ của hắn. Helisa chậm rãi bay xuống, thu hồi cánh, khôi phục lại dáng vẻ trầm mặc trước đó, lẳng lặng đứng. Đỗ Địch An nhìn phương hướng thanh niên rời đi, thu hồi ánh mắt, xoay người trở lại phòng nghiên cứu trong lòng đất. Cô lần nghe thấy tiếng bước chân của hắn liền lập tức đứng tại chỗ không nhúc nhích, cười nói. Đã trở về, vận khí bằng hữu của ngươi không tệ, trốn rất nhanh. Đỗ Địch An thuận miệng nói một câu, sau đó đi tới ngăn kéo bên cạnh tiện tay lấy ra một cái chìa khóa bên trong, đồng thời nhàn nhạt nhìn cô lần một chút. Cô lần nhìn thấy chìa khóa mình đã giấu kỹ lại bị Đỗ Địch An tìm được nhanh như vậy, nhất thời sắc mặt đỏ lên, cực kỳ khó coi. Rõ ràng hắn đã nhìn thấy Đỗ Địch An đi lên mặt đất. Hơn nữa từ động tĩnh bên ngoài truyền đến nói rõ Đỗ Địch An đang chiến đấu bên ngoài, làm sao có thể biết hắn làm điều mờ ám trong này. Đỗ Địch An cầm chìa khóa, xoay người đi tới một căn phòng bên cạnh, nơi này giống như là một phòng thí nghiệm tư nhân, có giường, bàn học, cùng với đồ dùng sinh hoạt đơn giản. Hắn cầm chìa khóa mở một cái hòm trong phòng ra, chỉ thấy bên trong chất đầy tư liệu văn kiện. Hắn cầm lấy một cái nhìn qua, hơi nhíu mày, trong phần tư liệu này có phù hiệu cơ mật A cộng. Hắn xoay người nhìn Poland đứng ngoài cửa, trong mắt lộ ra một tia trào phúng. Còn tưởng rằng ngươi trung thành với phòng nghiên cứu cỡ nào, hóa ra dục vọng không kém hơn ta chút nào, lại muốn lợi dụng việc ta tập kích phòng nghiên cứu để trộm cắp tài liệu cơ mật. Chẳng lẽ ngươi là nội tuyến của những thế lực khác cài vào phòng nghiên cứu? Hoặc là nói, bản thân ngươi là người của phòng nghiên cứu, đang tự mình bí mật nghiên cứu cái gì đó? Đỗ Địch An vỗ sấp tư liệu trong tay nói, ngươi để ở chỗ này không sợ những người khác tới đây sẽ nhìn thấy sao? Ngươi tự tin bọn họ sẽ không lục lọi tủ của ngươi. Cô lần cúi đầu không nói gì, không thấy rõ vẻ mặt. Đỗ Địch An tiện tay thả sấp tư liệu xuống, ra ngoài nhấc lên cái túi to, nhìn sinh vật hắc mục đang bị nhốt trong chiếc bình thủy tinh bị phong kín, hắn ôm bình thủy tinh vào ngực, sau đó quay sang cô lần nói. Đi thôi, cô lần liếc mắt nhìn đống tư liệu đặt trên tủ của mình, sắc mặt do dự. Đỗ Địch An nhìn thấy hắn do dự, lạnh nhạt nói. Đừng nghĩ nữa, từ nay về sau ngươi là trợ lý của ta. Cô lần choáng váng, ngươi muốn ta làm việc cho ngươi, không phải vậy thì ngươi đã sớm chết rồi. Đỗ Địch An nói chuyện rất trực tiếp, cô lần phản ứng lại, thầm cười khổ, yên lặng đi theo sau Đỗ Địch An. Ra khỏi phòng nghiên cứu, Đỗ Địch An chỉ giữ lại một mình cô lần, còn hai người kia thả đi. Hắn mang cô lần dọc theo đường cũ trở về, trên đường nhìn thấy một tiệm may từ lâu đã không có người, vải vóc bên trong tiệm may nhuộm máu tươi chứng tỏ nơi này đã từng xảy ra tai nạn, hắn không để ý tới thay đổi một lần. Sau đó tìm nước hoa trong túi của một người phụ nữ phun lên cơ thể ba người che giấu mùi, phòng ngừa phòng nghiên cứu ma vật lần theo mùi cơ thể tìm tới bọn họ. Chương 790, chế tác thú ma khí. Đỗ Địch An mang theo Helisa cùng Poland qua lại đường phố trở về ngoại bích. Ven đường nhìn thấy một lượng lớn hành thi du đãng trên đường phố, cả tòa thành thị tràn ngập hoang tàn. Trong một số nhà có vài người may mắn sống sót đang ẩn núp run lẩy bẩy, tựa hồ đang chờ cứu viện. Nhưng từ tình huống trên đường đến xem, quân đội chậm chạp không triển khai quét sạch hành thi, hoặc là nói quân đội đã đi tới địa phương khác. Thông qua tình huống nhìn thấy, Đỗ Địch An suy đoán lúc này hơn nửa quân đội đang bảo vệ cho quý tộc. Bởi vậy có thể thấy được tình huống nội bích không khác gì ngoại bích, quý tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà sinh tử của bình dân giống như cỏ dại. Đỗ Địch An không xuất thủ cứu giúp những người may mắn còn sống sót này, cũng không có một chút đồng tình nào, người thiện là dê, kẻ ác là sói hay dê đều do mình lựa chọn, hơn nữa hắn sớm đã có dự liệu đối với hiện tượng này, chỉ là hiện thực còn tàn khốc hơn so với hắn tưởng tượng, bất quá hắn rất vui lòng nhìn thấy tình huống như vậy, điều này có thể trở thành một quân cờ tốt trong tay hắn, giúp hắn báo thù. Đỗ Địch An tìm một con ngựa không có người trông giao cho Poland cưỡi, còn hắn mang theo thần tương, ôm sinh vật màu đen có tên Hắc Ngục kia nhanh chóng chạy, đợi đi tới Thán Tức chi tường, cuối chân trời đã hơi sáng, ánh bình minh sắp lên. Đối người người nội bích mà nói, buổi tối hôm nay thực sự quá dài. Ngươi là người ngoại bích, Poland nhìn thấy Đỗ Địch An đứng trước cự bích, bỗng nhiên kinh hãi nói. Đỗ Địch An liếc hắn một cái, nói, có vấn đề gì không? Sắc mặt Poland biến hóa, cúi đầu không nói. Nhưng trong lòng sóng to sóng lớn, ở trong lòng hắn, ngoại bích từ trước đến giờ luôn là khu vực cằn cỗi bị thống trị, hơn nữa bởi vì phòng nghiên cứu ma vật bọn họ hạn chế cung cấp, có thể đạt đến trình độ cao cấp thú liệp giả đã xem như không tệ. Nhìn sức mạnh mà Đỗ Địch An thể hiện ra, không những không phải cao cấp thú liệp giả, thậm chí có thể đẩy lùi khai hoang giả, đây tuyệt đối không phải người ngoại bích đơn giản làm được. Tâm tư hắn chuyển động, biết mình đã bị cuốn vào bên trong một âm mưu to lớn. Rất có khả năng Đỗ Địch An có giao dịch ngầm với một thế lực lớn nào đó trong nội bích. Đỗ Địch An không để ý đến suy nghĩ của hắn, sau khi kéo hắn lên Thán Tức chi tường lại trở về mặt đất, nhấc những thần tương kia lên, sau đó mang theo hắn dọc theo đường Thán Tức chi tường trở về ngoại bích. Sau một tiếng, hắn mang theo Poland trở lại núi Yêu Tô, lúc này ánh bình minh đã chiếu rọi lên thần điện trên quảng trường, chiếu lên thân thể Đỗ Địch An, mang cho hắn một tia ấm áp. Thiếu gia, ngài đã trở về, Noi chờ đợi ở cửa thần điện. Trắng đêm không ngủ, nhìn thấy Đỗ Địch An trở về ngay lập tức tiến lên đón. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, mang theo Poland tiến vào thần điện. Noi pha một tách trà nóng đưa cho Đỗ Địch An, nói. Thiếu gia, ngài cực khổ rồi, không bị thương chứ? Không có, Đỗ Địch An bưng trà nóng lên uống một hớp, xua tan một chút hàn ý trên tay trái, quay sang Poland nói. Chế tác thú ma khí cần thời gian bao lâu? Poland nhìn thấy đại điện huy hoàng, trong lòng âm thầm cảm khái. Tuy rằng hắn không nghe được sự tình ngoại bích, nhưng từ lúc lên núi nhìn thấy các loại, hắn liền biết thế lực Đỗ Địch An ở ngoại bích rất phi phàm, hơn nữa không phải người trong bóng tối không ai nhận ra. Điều này nói rõ Đỗ Địch An ở ngoại bích là kẻ có quyền thế ngập trời, thêm cả sức mạnh sánh ngang với khai hoang giả, đoán chừng toàn bộ ngoại bích cũng đã nằm trong tay hắn. Hắn không đoán được mục đích của Đỗ Địch An, suy tư một chút rồi nói. Nhanh nhất cũng cần một tháng. Một tháng, Đỗ Địch An khẽ cau mày nói. Ta không chờ được lâu như vậy. Cho người tối đa nửa tháng. Poland lập tức nói, nửa tháng tuyệt đối không chế tác kịp, nếu như ta đoán không lầm, nơi này của các ngươi hẳn là không có thiết bị chế tác thú ma khí, thời gian một tháng đã rất ngắn. Chỉ cho ngươi thời gian nửa tháng, Đỗ Địch An lạnh lùng nói, phương diện thiết bị ngươi không cần lo lắng, nói những thứ mà ngươi cần với ta, ta sẽ phái người phối hợp với ngươi chế tác, nửa tháng không xong, ngươi cũng không cần thở nữa. Poland thấy Đỗ Địch An bá đạo như vậy, tức giận trừng mắt. Quá trình chế tác thú ma khí phức tạp, trừ phi ngươi có thể mời thêm đồng nghiệp của ta lúc trước tới hiệp trợ, bằng không chỉ dựa vào một mình ta, thời gian nửa tháng tuyệt đối không làm được. Ta sẽ đích thân hiệp trợ ngươi, chuyện này không cần nói nữa. Đỗ Địch An xua tay, nói, trước tiên ngươi lập một danh sách vật liệu cùng thiết bị, ta bảo người đi chuẩn bị, mặt khác nói quá trình chế tác với ta một lần. Trong lòng Poland buồn bực, nghĩ thầm ngươi hiệp trợ ta có ích lợi gì, trái lại thêm phiền cho ta. Nhưng việc đã đến nước này. Hắn biết nhiều lời cũng vô dụng, chỉ có thể thuận theo Đỗ Địch An. Chế tác thú ma khí, đầu tiên cần người sử dụng thú ma khí lấy ra một nửa ký sinh hồn trùng trong cơ thể. Đây là then chốt của thú ma khí, chỉ có như vậy mới có thể làm cho thú ma khí biến dị thay thế thân thể. Hơn nữa thú ma khí chỉ có chủ nhân mới có thể sử dụng, rơi vào trong tay người khác chỉ là binh khí phổ thông thôi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, hắn từ trong miệng Helisa cũng hiểu một chút, lấy ra một nửa ký sinh hồn trùng là bước đi nguy hiểm nhất khi chế tác thú ma khí. Sau khi ký sinh hồn trùng tiến vào thân thể hình thành ma ngân, giống như trái tim của con người, là nhược điểm lớn nhất, mà lấy ra một nửa ma ngân tương đương với chặt đứt một nửa trái tim, không cẩn thận sẽ mất mạng nhỏ, vì vậy người bình thường chế tác thú ma khí đều là tiến hành trong lúc ma ngân chưa nhập vào trong cơ thể. Mà điều kiện như vậy chỉ có thú ma gia tộc, hoặc là đại lão quân bộ mới có thể làm được, giống như thú ma khí của Helisa đã được chế tác khi nàng còn rất nhỏ, trước đó chặt đứt ký sinh hồn trùng, nhập một nửa vào trong cơ thể. Loại điều kiện hà khắc này, đối với rất nhiều người thông qua kỳ ngộ mà thành khai hoang giả mà nói là một cánh cửa lớn, dù sao lấy ra ma ngân có nguy hiểm đến tính mạng, nhẹ thì tàn phế, nặng thì tử vong, cũng không phải khai hoang giả nào cũng dám lấy ra ma ngân để chế tác thú ma khí, bởi vậy đại đa số khai hoang giả đều lựa chọn bỏ qua thân thể của mình, không quan tâm tới hình tượng. Mà đại đa số khai hoang giả như vậy đều được phái đến ngoài bích, trấn thủ hoang khu để tránh kinh hãi đến dân chúng. Chỉ dựa vào một mình ta, quá trình lấy ra ma ngân sẽ tương đối nguy hiểm. Ô Lần nhìn thấy vẻ mặt Đỗ Địch An bình tĩnh, cho rằng hắn không rõ ràng nguy hiểm trong đó, liền giảng giải. Tỷ lệ tử vong ít nhất là 5 phần 10, 7 phần 10 sẽ tàn phế, nếu như phòng nghiên cứu ở đây có thiết bị tân tiến nhất, lại tìm được hai vị tiến sĩ, tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nhiều, nhiều nhất chỉ có 2 phần 10 tỷ lệ thất bại. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, tỷ lệ 2 phần 10 cũng không thấp, không phải ai cũng dám mạo hiểm như vậy. Không phải còn có một khác biện pháp sao? Đỗ Địch An nhìn hắn, Ô Lần hơi run, trong mắt lóe ra một tia giật mình, không nghĩ tới Đỗ Địch An biết nhiều như vậy, hắn do dự một chút nói. Xác thực còn có một loại biện pháp khác thay thế, chính là tìm tới đồng loại ký sinh hồn trùng, lấy ra một nửa chế tác thú ma khí, nửa kia dung nhập vào ma ngân bên trong cơ thể, lại lấy một giọt máu tươi ma ngân là có thể hoàn thành, thế nhưng... Đỗ Địch An thấy hắn không nói dối, khẽ gật đầu, biện pháp này là Helisa nói cho hắn, bất quá phương pháp kia ít khi được sử dụng, gần như là phương pháp bị lãng quên. Phải biết, bình thường tiến hóa đến giới hạn giả mới cần thú ma khí, mà chế tác thú ma khí cần tài lực cùng quan hệ cực kỳ khổng lồ, mặc dù là long tộc cũng chỉ có hạch nhân trong tộc, cùng với người có tư chất cực kỳ xuất chúng mới có thể được gia tộc bồi dưỡng, chế tạo cho thú ma khí, thành viên phổ thông căn bản không tư cách kia. Mà hạch nhân tộc nhân, đại đa số đã được chế tác thú ma khí từ nhỏ, cũng không cần lấy ra ma ngân từ trong cơ thể. Bởi vậy, ngoại trừ loại người này, những người khác muốn chế tác thú ma khí đại đa số đều phải tăng tới cấp bậc khai hoang giả, được tài lực phong phú mới có thể xin chế tác. Mà người bình thường trở thành khai hoang giả, ma ngân nhất định phải phi phàm, ít nhất cũng là ma ngân hy hữu, thậm chí là truyền kỳ ma ngân. Ma ngân như vậy có thể có một cái là tốt lắm rồi, muốn tìm ký sinh hồn trùng đồng loại là khó càng thêm khó, bất quá cũng không bài trừ một số người có vận khí nghịch thiên. Chương 791, Phản phệ. Đương nhiên Đỗ Địch An sẽ không lựa chọn mạo hiểm lấy ra thần hóa ký sinh hồn trùng trong cơ thể mình, nhưng trong tay hắn còn có hai con ký sinh hồn trùng của các liệt giả, có thể dùng hai con ký sinh hồn trùng để chế tác thú ma khí, lại lấy một giọt máu tươi thần hóa ma ngân là được. Chỉ lấy một giọt máu tươi ma ngân gần như không có nguy hiểm gì, hơn nữa mượn thần hóa gen bên trong giọt máu tươi, chẳng những có thể giúp hắn và thú ma khí duy trì một thể, còn có thể chậm rãi đồng hóa phẩm chất thú ma khí. Dù sao hắn chính là thần hóa ma ngân cắt liệt giả, khác biệt rất lớn với ma ngân cắt liệt giả phổ thông. Thế nhưng dựa theo lời Helisa đã nói với hắn, thời gian lâu dài thú ma khí sẽ chậm rãi đồng hóa cùng thân thể, mặc dù lần này dùng cắt liệt giả ma ngân chế tác thú ma khí, dùng đủ lâu cũng sẽ từ từ lột xác thành thần hóa cắt liệt giả thú ma khí. Nếu phương pháp kia có thể thành, cứ làm như thế đi. Đỗ Địch An nói, thời gian lấy ra ma ngân chiếm thời gian rất lớn trong quá trình chế tạo thú ma khí, hiện tại không cần lấy ra ma ngân, trong vòng nửa tháng đủ cho ngươi chế ra thú ma khí. Ô Lần khẽ cười khổ, nói, nếu như vậy, ta không ăn không ngủ miễn cưỡng có thể làm được. Đỗ Địch An không để ý đến hắn kêu khổ, có hắn hiệp trợ cộng thêm luyện kim thuật sĩ ngũ tinh làm việc vặt cho hắn, nửa tháng là đủ rồi. Hắn vẫy tay với Ô Lần nói, lập danh sách vật liệu cần thiết, ta gọi người đi sắp xếp. Ô Lần thở dài, lê bước thân thể mệt mỏi tới trước bàn đọc sách của Đỗ Địch An, cầm lấy bút, cúi người xuống, suy tư một chút rồi viết lên. Một lát sau, đợi Ô Lần viết xong, Đỗ Địch An cầm tờ giấy lên đọc một lần, tuy rằng hắn cũng không nhìn ra có gì đặc biệt, nhưng ít ra có thể ra vẻ hiểu biết một chút, đồng thời từ trên vật liệu chế tạo cũng có thể ít nhiều nhìn ra bí mật chế tác thú ma khí. Sau khi xem xong, hắn giao tờ giấy cho Noi ở một bên. Đi đặt mua, vâng, thiếu gia, Noi cung kính gật đầu, lĩnh tờ giấy xoay người lui ra. Chờ sau khi hắn rời đi, Đỗ Địch An quay sang Ô Lần nói. Lúc trước thời gian cấp bách, vẫn chưa hỏi qua ngươi, ta nhớ tới ngươi nói hơn 200 năm trước sớm đã phát hiện tác dụng của thần tương, là nhìn thấy có người ăn nhầm linh hồn kết tinh, do đó thân thể băng hóa, đúng không? Ô Lần cúi đầu nói, vâng, loại băng hóa bộ phận thân thể này xem như là thi hóa sao? Đỗ Địch An chăm chú nhìn hắn, Ô Lần khẽ lắc đầu, khác với thi hóa, sau khi thi hóa thì các tổ chức trong cơ thể sẽ ngưng đông, nhưng băng hóa thân thể sẽ từ từ mất đi tổ chức huyết nhục, chuyển hóa thành một loại tổ chức hàn băng đặc thù, loại hàn băng này không giống với nước đông thành băng. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, cau mày, suy nghĩ một chút rồi nói. Hình dung có chút khó, ngươi hẳn phải biết, nước đông lại thành băng là không có sự sống, sau khi hòa tan lại là nước, nhưng loại tổ chức băng hóa này lại không giống, nó sẽ không bị hòa tan, hơn nữa còn có sinh mệnh. Có sinh mệnh, Đỗ Địch An nhìn hắn, làm sao để biết, cô lần cười khổ đáp, vấn đề này hơi khó hiểu, ta cũng không biết nên làm sao giải thích cụ thể cho ngươi dễ hình dung. Năng lực biểu đạt của ngươi rất kém, Đỗ Địch An bình luận, nhưng trong lòng âm thầm suy tư, tay trái mình băng hóa quả thực giống như lời hắn nói, mặc kệ nhiệt độ cao thế nào cũng sẽ không bị hòa tan, nhưng lại mang đến ấm áp. Loại băng hóa thân thể này có thể trị liệu không? Đỗ Địch An hỏi lại lần nữa. Cô lần lắc đầu, tạm thời còn không tìm được biện pháp trị liệu. Người hơn 200 năm trước bị băng hóa có kết cục gì? Đỗ Địch An híp mắt nói. Cô lần hơi thay đổi sắc mặt, khẽ lắc đầu. Không biết, Đỗ Địch An chú ý tới sắc mặt của hắn biến hóa, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nói. Chuyện đến nước này ngươi còn muốn nói dối ta sao? Sắc mặt cô lần khó coi, cúi đầu không nói. Thật sự không nói. Đỗ Địch An áp sát lại nhìn hắn, cô lần cúi đầu lặng lẽ, đừng quên người nhà của ngươi còn ở trong tay ta. Đỗ Địch An lạnh giọng nhắc nhở hắn, sắc mặt cô lần biến hóa, hai tay nắm chặt, cúi đầu không hé răng. Đỗ Địch hay nhơi nhíu mày, không nghĩ tới ép như vậy hắn cũng không nói, trong lòng có loại dự cảm không ổn, chẳng lẽ nói chuyện này có bí mật rất lớn. Hắn suy tư nửa ngày nhưng không có lời giải đáp, lại nhìn cô lần một chút, không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa. Ngược lại sẽ bại lộ mình không hề bắt cóc người thân của hắn, hắn chuyển sang vấn đề khác, nói. Các ngươi làm nghiên cứu tại sao không tự mình sử dụng ma ngân tăng cường thể chất? Nếu như vậy, chỉ ít tư duy sẽ càng thêm nhanh nhẹn, tuổi thọ cũng kéo dài hơn chứ. Đây là điểm mà hắn cảm thấy kỳ quái, từ đầu đến cuối trong lòng hắn đều cảm thấy nhập ma ngân vào trong thân thể tựa hồ không chỉ mang đến sức mạnh. Đặc biệt là nhìn thấy con sâu nhỏ vặn vẹo chui vào trong cơ thể hình thành dấu ấn ma ngân thì càng có cảm giác kỳ quái không tên. Vừa sợ hãi, cũng là một loại cảm giác mất mát không nói ra được, giống như bị mất đồ vật gì đó cực kỳ trọng yếu. Cô lần thấy Đỗ Địch An không tiếp tục truy hỏi, nắm đấm mới thoáng buông ra, hắn chỉ lo Đỗ Địch An thật sự sẽ chém giết người nhà hắn, lấy cái chết áp bách, như vậy thì hắn sẽ thống khổ đến phát rồ. Bất quá tuy rằng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vấn đề này của Đỗ Địch An lại khiến cho hắn cảm thấy khó khăn, trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng, cảm giác mỗi cái vấn đề của thiếu niên này đều xảo quyệt sắc bén, chạm tới cấm kỵ đáy lòng hắn. Chúng ta làm nghiên cứu, có sức mạnh cũng vô dụng. Cô lần cúi đầu nói, sức mạnh đối với người nào cũng hữu dụng, lẽ nào các ngươi không khát vọng trường thọ? Đỗ Địch An nhìn hắn, một bác sĩ nếu như không sử dụng thuốc của mình, không chấp nhận tự trị liệu cho mình chỉ có một nguyên nhân, chính là sử dụng vào sẽ chết, tình huống sau khi trị liệu sẽ càng kém đi. Sắc mặt cô lần hơi chút thay đổi, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ra, hắn cúi đầu càng thấp hơn. Hắn khó có thể tưởng tượng chính mình sẽ ở bị một thiếu niên không tới 20 tuổi trước mặt hỏi đến không thể chống đỡ được. Trong đại điện rơi vào yên tĩnh, cô lần chỉ thoáng nghe được tiếng thở dốc ồ ồ của chính mình, cố bình tĩnh lại, nhưng tim đập càng nhanh hơn, chỉ có thể nhẹ nhàng hít không khí vào phổi khứa nhơi thở của mình không rõ ràng như vậy. Nói đi, tại sao? Đỗ Địch An nhìn thẳng hắn, cô lần cắn chặt môi, quá nửa ngày mới thở dài, ngẩng đầu lên giống như bóng cao su bị xì hơi, trên mặt tràn ngập mệt mỏi nói. Ngươi thực sự là một quái vật, ngươi bắt cóc ta không phải là muốn ta chế tác thú ma khí giúp ngươi sao, tại sao còn có tâm tư chú ý tới những thứ này? Ngươi trả lời vấn đề của ta là được, Đỗ Địch An nói rằng, cô lần cười khổ một tiếng, than thở, kỳ thực cũng không có gì, hiện tại ta cũng không thể quay về, nói thì nói đi, phạm vào lệnh cấm ta cũng nhận. Hắn hơi dừng lại một chút, thấp giọng nói, kỳ thực đây là quy định của phòng nghiên cứu, còn nguyên nhân đại khái là vì hiệu quả mà ma ngân mang đến cũng không phải như các ngươi tưởng tượng. Xác thực mượn ma ngân tăng cường thể chất có thể làm cho tư duy càng nhanh nhẹn, có năng lực phi phàm, nhưng nó cũng không thể khiến người ta trường thọ. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười cay đắng nói, thực nhập ma ngân vào trong người, tuổi thọ không hơn được người bình thường bao nhiêu, mà một khi chết già ma ngân sẽ phản phệ chủ nhân, ta tin tưởng ngươi xem qua hình ảnh kia tuyệt đối sẽ hối hận. Con ngươi Đỗ Địch An thu nhỏ lại, ma ngân phản phệ. Ta xem qua rất nhiều trường hợp tử vong, tại sao chưa từng thấy ma ngân phản phệ như ngươi nói? Hắn lập tức hỏi, cô lần trào phúng nhìn hắn nói, ta nói chính là chết già, ngươi thấy qua thú liệp giả chết già chưa? Chưa chứ gì, nếu như ngươi đã thấy qua thì sẽ không hỏi như thế, chiến đấu mà chết người, ma ngân cũng sẽ chết đi, nhưng người già yếu mà chết, ma ngân trong cơ thể sẽ không chết đi như thế, ngược lại sẽ phản phệ chủ nhân, cướp đoạt sinh mệnh cuối cùng của chủ nhân, nhờ vào đó tồn tại. Đỗ Địch An choáng váng, bỗng nhiên cảm giác lạnh toàn thân, da đầu tê dại, toàn thân nổi da gà, trái tim hắn run rẩy. Trong giây lát mới nhớ ma ngân bên trong bộ ngực mình bao bọc một ký sinh hồn trùng còn sống. Vật này lúc chủ nhân sắp chết sẽ phản công, cũng chỉ có một nguyên nhân này thôi sao? Sắc mặt Đỗ Địch An biến đổi bất định, nhìn Poland chăm chú. Chương 792, Thần Quốc. Tuy rằng Poland nói ma ngân phản vệ khiến trong lòng Đỗ Địch An kiêng kỵ, nhưng hắn cảm thấy chỉ điểm này thôi hẳn là không đủ để những tiến sĩ bọn họ bỏ qua sức mạnh khổng lồ mà ma ngân mang đến. Dù sao theo lời giải thích của Poland, già yếu mà chết sẽ bị ma ngân phản vệ, nhưng chết trận thì không, như vậy muốn không bị ma ngân phản vệ, chỉ cần ở lúc già yếu sắp chết tự sát là được. Poland nhìn ánh mắt sáng quắc của Đỗ Địch An, thở dài đáp. Không sai, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, ngoài ra còn có hai nguyên nhân, một là phòng nghiên cứu ma vật chúng ta có lệnh cấm, cấm chỉ tất cả nhân viên tham dự thí nghiệm tự ý sử dụng vật phẩm thí nghiệm, một khi vi phạm lập tức xử tử, đã từng có người đang trong lúc nghiên cứu, bị sức mạnh ma ngân hấp dẫn, tự truyền cho mình một truyền kỳ ký sinh hồn trùng, kết quả gặp phải toàn bích truy nã, rơi vào kết cục chết thảm. Lệnh cấm, Đỗ Địch An híp mắt, cái này quả thật hắn không nghĩ tới, phòng nghiên cứu lại cấm bọn họ thực nhập ma ngân, xem vẻ mặt của Poland hẳn là không phải nói dối, hơn nữa nói dối như vậy rất dễ dàng có thể nghiệm chứng thật giả, hẳn là không cần phải nói dối. Điểm thứ hai có quan hệ với kỳ thần thoại, Poland tiếp tục nói, trong thần thoại, nữ chiến thần bảo vệ trật tự thế giới mang đến hòa bình, nhưng tà ma xâm lấn, nguồn gốc ma ngân là lấy từ trên thân thể tà ma, là dấu ấn không rõ, sẽ mang đến tai họa cho mình và người bên cạnh. Tuy rằng nó có thể mang đến sức mạnh khổng lồ, nhưng cũng là ma quỷ giáng lâm giường ấm, vì vậy nếu như không phải tất yếu, người bình thường sẽ không dễ dàng thực nhập ma ngân, dù sao đây cũng là sức mạnh của ma quỷ. Đỗ Địch An hơi run, không nghĩ tới nguyên nhân thứ hai lại dính đến thần thoại tín ngưỡng, bất quá, thần thoại Poland nói khiến hắn hơi kỳ quái, cực kỳ xa lạ. Tuy rằng hắn không tính là đọc nhiều sách vở, nhưng cũng hiểu biết một chút đối với thần thoại các quốc gia trên thế giới, nhưng chưa từng nghe nói trong thần thoại quốc gia nào giống như lời Poland. Chẳng lẽ là chuyện thần thoại xưa sau tai nạn mới khai sáng? Hắn cảm giác mình nên xem lại một số thư tịch có liên quan. Trước đây hắn cũng đi tìm, nhưng khi đó thân phận thấp kém, có thể vào trong thư viện xem thư tịch có hạn, tuy rằng địa vị sau đó cao, nhưng chuyện cần làm cũng nhiều hơn, dần dần quên mất chuyện này. Trên kỳ thần thoại, Đỗ Địch An tự lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên trong lòng chấn động, nhìn về phía Poland. Thế kỷ trước không phải bị hủy diệt sao, tất cả tư liệu đều không còn, làm sao còn tồn tại kỳ thần thoại? Poland nói, tuy rằng bởi vì đại tai biến nên rất nhiều tri thức trên thế kỷ kỳ đều thất truyền, nhưng thần thoại được khắc vào bia đá, có người nói là người đầu tiên nhận chức bích chủ mang nó về thần thoại đã tàn khuyết không đầy đủ. Đỗ Địch An nhíu mày, người đầu tiên nhận chức bích chủ có thể từ vơ vét đồ vật từ biển. Poland gật đầu, nói, người đầu tiên nhận chức bích chủ được thần quốc ban ân, có sức mạnh siêu phàm, vơ vét đồ vật từ trong biển rộng chỉ là chút lòng thành. Thần quốc ban ân, Đỗ Địch An lại nghe được một từ xa lạ, hơn nữa không phải từ để hình dung, trong lòng đập mạnh một cái, nói. Thần quốc, Poland thấy Đỗ Địch An giật mình, trong lòng hơi kinh ngạc, lập tức cảm thấy một tia kỳ quái, đây cũng không coi là bí mật gì ở nội bích cả, chỉ ít đối với khai hoang giả mà nói cũng không xa lạ. Nhưng xem dáng vẻ của Đỗ Địch An tựa hồ hoàn toàn không biết, trong lòng hắn suy tư một chút, nói. Thần quốc là quốc gia của chúng thần, truyền thuyết là thiên đường do chiến thần bộ tộc khai sáng, bên trong hòa bình không có chiến tranh, không có ôn dịch cùng tai họa, tất cả ma vật cũng không dám xâm phạm. Đỗ Địch An nghe vậy mồ hôi lạnh tràn ra, nhìn chằm chằm con mắt của hắn, nói. Ngươi nói là thần thoại hư cấu, hay là thực sự có việc này? Thần quốc ở đâu? Ở ngoài cự bích, rất xa xôi. Trong mắt Poland lộ ra một tia ngóng chờ, nói, dựa theo lời bệ hạ đã nói, sinh hoạt nơi đó tuyệt nhiên không giống chúng ta nơi này, mọi người ở chung hòa thuận, không lo ăn uống, không cần tự mình ra đồng trồng, hơn nữa khoáng sản ở nơi đó phong phú, có thể tùy ý thấy được vàng, bệ hạ còn nói, ở nơi đó có thể khiến con người ta sống mãi. Hắn nói giống như si mê, hồn nhiên không chú ý tới sắc mặt Đỗ Địch An trở nên cực kỳ khó coi, đợi Poland nói xong Đỗ Địch An đã khống chế lại tâm tình của mình, khôi phục vẻ mặt vốn có. Chỉ là tâm tình phức tạp, không biết nên cao hứng hay là khổ não. Hắn không nghĩ tới ngoại trừ cự bích này lại còn có nơi nhân loại tụ tập giống như thần quốc. Hắn vốn tưởng rằng lật đổ nội bích đã có thể thống trị tất cả nhân loại may mắn còn sống sót, nhưng bây giờ lại chỉ là một phần. Ngươi nói thần quốc rất xa, làm sao bệ hạ biết có thần quốc, hắn đã đi qua đó. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn Poland. Poland cười nhạt một tiếng, nói, bệ hạ đương nhiên đã đi qua, hơn nữa đi qua rất nhiều lần, cũng chỉ có bệ hạ mới có thể tùy ý đi tới. Hắn đi như thế nào? Đỗ Địch An theo dõi hắn, càng xa cự bích thì ma vật càng mạnh, đặc biệt là nơi sâu xa trong hoang khu, truyền kỳ ma vật cũng sẽ bị đánh giết, đồ vật khủng bố du đáng, chẳng lẽ nói lực lượng bích chủ cự bích đã mạnh đến mức vượt xa khai hoang giả? Đương nhiên là sứ giả thần quốc đến nghênh tiếp, trong thanh âm của Poland lộ ra vẻ ao ước, nhìn Đỗ Địch An một chút nói. Không biết ngươi đã nhìn thấy Phi Long chưa? Người cưỡi bên trên đó là sứ giả thần quốc, thông thường 10 năm, hoặc là 5 năm sẽ tới nơi này của chúng ta một lần. Phi Long, Đỗ Địch An cảm thấy hơi quen thuộc, đột nhiên choáng váng. Hắn nhớ lại lúc trước bản thân vô tình ngẩng đầu đã nhìn thấy một vệt bóng đen bay lượn giữa bầu trời cự bích, lúc ấy có người nói đó là Phi Long, hắn không hề để ý, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, Phi Long xẹt qua cự bích lại không ăn sinh linh trong vách, bây giờ nghe Polan vừa nói như thế, trong lòng nhất thời tỉnh ngộ, hóa ra trên lưng con Phi Long mình nhìn thấy kia lại có người cưỡi, chẳng trách không bay xuống tập kích nhân loại. Cưỡi Phi Long, ngang qua hoang khu, ánh mắt Đỗ Địch An hơi lấp lóe, quay sang Polan nói. Nói hết tất cả những gì ngươi biết về thần quốc cho ta. Polan nhìn thấy đáy mắt Đỗ Địch An có một chút sợ hãi, nhất thời hắn cảm thấy tâm tình của mình có mấy phần khoan khoái, nhưng không biểu lộ ra ngoài, chỉ nói. Ta chỉ là một người làm thí nghiệm, tin tức được biết cũng không nhiều, ta chỉ biết các đời bích chủ đều là được thần quốc sai khiến, mà phòng nghiên cứu ma vật chúng ta kỳ thực cũng là thế lực của thần quốc, không bị bệ hạ trưởng quản, hơn nữa bệ hạ còn phải phối hợp với chúng ta làm thí nghiệm vô điều kiện. Bích chủ là được thần quốc sai khiến. Đỗ Địch An lần thứ hai cả kinh, điều này nghĩa là gì? Há không phải nói thần quốc hoàn toàn ngự trị bên trên cự bích? Nếu là như vậy, nói cách khác, sức mạnh bên trong thần quốc có thể dễ dàng nghiền ép cự bích. Chương 793, mở ra một bản đồ lớn hơn. Hắn cảm thấy một tia run rẩy, điều này đã chứng tỏ khai hoang giả cũng không phải là điểm cuối, bên trên hẳn là còn có tồn tại mạnh hơn, mà loại tồn tại kia liền đang ở bên trong thần quốc. Bích chủ cũng là do thần quốc ủy nhiệm. Vậy chẳng phải toàn bộ cự bích chúng ta là một tòa thành của thần quốc sao? Ánh mắt Đỗ Địch An lấp lóe, trong lòng cảm thấy áp lực khó có thể thở, vừa nghe được hai chữ thần quốc hắn còn tưởng rằng là tồn tại giống như Sylvia cự bích, chỉ là tên không giống, hoặc là lớn mạnh hơn một chút. Nhưng từ chi tiết bích chủ được thần quốc sai khiến mà nói, tựa hồ danh tự này cũng không phải là khoác lác, mà thật sự có thể đảm đương từ quốc. Từ trong lời nói của Polan có thể thấy được quan hệ giữa cự bích cùng thần quốc giống như quốc vương cùng thị trưởng vậy. Hơn nữa một sứ giả thần quốc đã có thể mời được bích chủ, để bích chủ độc thân tiến vào thần quốc, điểm này đã nói rõ cự bích chỉ là thuộc địa phụ thuộc thần quốc. Hắn bỗng nhiên cảm giác màn sương mù che đậy thế giới trước mắt đang dần được xua tan, lộ ra một con quái vật khổng lồ sừng sững chắn trước mặt mình, uy thế vô song không thể nhìn thẳng, mà hắn khổ sở dãy dụa phấn đấu, cẩn trọng mưu toan lật đổ cự bích vẻn vẹn chỉ là vật phụ thuộc, thứ mình phải đối mặt cũng không đơn thuần chỉ là nội bích. Một khi lật đổ nội bích nắm quyền thống trị chẳng khác nào khai chiến cùng thần quốc. Khi đó sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của thần quốc. Sắc mặt hắn trắng bệch, bỗng nhiên cảm giác rất khó chịu, hít thở không thông, nếu như trước đây hắn biết sự tồn tại của thần quốc thì sẽ không phát động chiến tranh nhanh như thế mà sẽ tiếp tục mưu tính, lấy thời gian dài dằng dặc để đánh đổi, từng bước xâm chiếm nội bích, làm ma vương trưởng quản cự bích trong bóng tối, đến lúc đó chỉ cần đưa một con rối lên làm bích chủ là được. Nhưng hiện tại tên đã lắp vào cung, không bắn không được. Tâm tư hắn nhanh chóng chuyển động, đột nhiên nghĩ đến lời Polan nói, Phi Long mỗi 10 năm hoặc 5 năm mới qua một lần, hắn nhớ tới khoảng cách từ lần trước nhìn thấy Phi Long đến hiện tại tựa hồ cũng chỉ có thời gian 1 năm, nói cách khác, theo tính toán thời gian Phi Long tới cự bích lần sau nhanh nhất cũng là 4 năm sau đó. Nếu như may mắn, Phi Long 10 năm mới tới một lần, như vậy hắn sẽ có thời gian 9 năm để mưu tính. Vẫn không tính là tuyệt lộ, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn vẫn cảm thấy thời gian cấp bách, mặc dù là qua 9 năm hắn cũng khó bảo đảm mình có thể tìm được phương pháp đối kháng thần quốc. Dù sao mình tới thế giới này trước mắt cũng đã 10 năm, 10 năm này mình cũng chỉ là từ một bần dân đê tiện bò đến địa vị hiện nay. Mà trong quá trình này, hắn đã mấy lần rơi vào tuyệt cảnh, chỉ là nhờ may mắn mới có thể trở về từ cõi chết. Hơn nữa có thể có thành tựu ngày hôm nay, có một phần công lao rất lớn do siêu cấp chip mang đến, chỉ là không biết lúc đối kháng với thần quốc, tri thức bên trong có dùng được hay không. Nếu như có thể chế ra đạn hạt nhân trong vòng 9 năm. Bỗng nhiên trong lòng hắn có một ý nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh đã bị gạt bỏ. Trước tiên không nói có thể chế tạo ra hay không, mặc dù làm ra được đạn hạt nhân có thể đánh tan uy hiếp, nhưng rất có khả năng sẽ phải đánh đổi toàn bộ thần quốc. Số lượng người sinh hoạt trong đó hẳn còn nhiều hơn Sylvia cự bích. Hắn nhớ tới lời của phụ thân trước khi ngủ say, dùng siêu cấp chip dẫn dắt những người may mắn còn sống sót tìm con đường sống, duy trì nòi giống. Nhưng bây giờ tất cả các việc hắn làm tựa hồ như càng ngày càng khác với căn dặn của phụ thân, nội tâm hắn không muốn vi phạm giao phó của người mình kính yêu nhất, nhưng là không làm như vậy hắn sẽ chết. Thậm thời điểm vừa nãy khi hắn có suy nghĩ kia, hắn cảm giác bây giờ mình mới là virus gây hại cho thế nhất này nhất, phá hoại to lớn, có lẽ chính mình chết đi lại là một chuyện tốt với cái thế giới này. Trong lòng hắn sinh ra ý nghĩ này, quay đầu nhìn về Helisa bên cạnh, một tia hoang mang bên trong tròng mắt màu đen nhất thời tiêu tan, lộ ra vẻ ôn nhu trìu mến, trong lòng hắn thầm nghĩ, coi như ta chết cũng phải để ngươi sống lại đã. Helisa ngồi yên lặng bên người Đỗ Địch An giống như một vị thê tử hiền lành. Đỗ Địch An chậm rãi thu hồi ánh mắt từ trên mặt nàng, hắn hơi nhắm mắt nói. Ngươi lui xuống trước đi, sự tình liên quan tới chế tác thú ma khí, còn có nhu cầu gì có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Cô lần thấy Đỗ Địch An không truy hỏi nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu đồng ý. An bài chỗ ở cho hắn, Đỗ Địch An nói với Noi bên cạnh, đồng thời mau chóng chuẩn bị kỹ càng những vật liệu bên trên danh sách, để Mắt Ưng cùng Kiếm Vương điều động mấy luyện kim thuật sĩ tốt nhất lại đây hiệp trợ hắn. Vâng, thiếu gia, Noi cung kính gật đầu, chờ hai người thối lui, Đỗ Địch An mới từ từ mở mắt ra, nhìn thần điện trống rỗng, trong lòng có một tia sầu lo. Hắn khẽ thở dài, dùng tay nắm sống mũi, tuy rằng trong lòng hắn còn có một chút nghi hoặc, nhưng cũng lười hỏi dò, chỉ riêng sự tình thần quốc cô lần nói đã để hắn nhất thời khó tiêu hóa nổi, đây là một mầm họa to lớn, cũng là uy hiếp hắn không thể không đối mặt. Mưu tính lật đổ nội bích lần này đã khiến hắn hao hết tâm tư, tâm thần căng cứng, bây giờ nội bích trước mắt chưa giải quyết xong lại xuất hiện một thần quốc ở phương xa cao cao nhìn xuống, cũng may từ ngoại bích đến hoang khu cực kỳ xa xôi, mà thần quốc mỗi 10 năm hoặc 5 năm mới sẽ qua cự bích một lần, có thể thấy được đường xá cực kỳ xa xôi, hơn nữa còn rất nguy hiểm, trong thời gian ngắn sẽ không biết biến cố tại cự bích. Nếu là đổi là thời đại trước với thông tin phát triển, cử động của hắn từ lâu đã bị người thống trị cao nhất xóa bỏ. Ở thế giới tin tức phong bế, hắn chỉ có thể thầy bói xem voi, nói cho cùng vẫn là hắn quá mức nhỏ bé, giống như run rế, nếu như có thể một tay che trời, một tay nắm chặt toàn bộ voi lớn, như vậy vừa nhìn sẽ hiểu ngay. Trong lòng hắn thở dài, bỗng nhiên nghĩ lại, thần quốc tồn tại cũng chưa chắc đã là chuyện xấu đối với mình, theo lời giải thích của Poland, người đầu tiên nhận chức bích chủ có bản lĩnh mỏ vật dưới đáy biển siêu phàm, mà bản lĩnh kia là thần quốc ban tặng, nói cách khác trình độ khoa học kỹ thuật của thần quốc cao hơn trình độ cự bích nhiều. Như vậy bên trong cự bích không cách nào nghiên cứu ra vấn đề thi hóa, có thể ở thần quốc sẽ có một tia hy vọng. Nghĩ tới đây, trái tim hắn nhất thời nóng lên, chấn chỉnh lại tinh thần, trong mắt lóe ra tia sắc bén, hồi tưởng lại các loại tin tức Poland nói tới lúc trước. Hắn nói nguyên nhân không thực nhập ma ngân, thứ nhất là lệnh cấm, thứ hai là vì tín ngưỡng thần thoại, ma ngân đến từ tà ma, vì vậy nên bài xích. Thần thoại hắn nói tựa hồ có quan hệ với đại tai nạn, chỉ là... Chương 794, khởi nguyên tai nạn. Trong mắt Đỗ Địch An lấp lóe, hai nguyên nhân này vẫn chưa đủ để thuyết phục hắn. Bây giờ hắn đã không phải một tiểu nhân vật, mà là người thống trị ngoại bích. Khác nhau lớn nhất giữa tiểu nhân vật và người thống trị, không chỉ là của cải, sức mạnh, quyền lợi, mà là tư duy. Hắn cảm thấy nếu như đổi làm hắn là người thống trị thần quốc, sẽ không chỉ không cấm những nhân viên thí nghiệm này thực nhập ma ngân, ngược lại sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cổ vũ bọn họ thực nhập ma ngân. Dù sao, ma ngân có thể mang đến tư duy, thân thủ rất nhanh, những thứ này đều có trợ giúp tăng cường hiệu suất bọn họ làm thí nghiệm, mà hiệu suất có thể tiết kiệm thời gian, thúc đẩy phát triển, những thứ này đều chỉ có lợi mà vô hại. Hơn nữa, lấy sức mạnh thần quốc có thể khống chế một tòa cự bích, căn bản không cần lo lắng không khống chế được nhân viên phòng nghiên cứu ma vật, bài trừ những yếu tố này, hắn gần như không nghĩ ra được lý do ngăn cản bọn họ thực nhập ma ngân. Trừ phi thần quốc không muốn để cho thí nghiệm của bọn họ tiến triển quá nhanh. Đây là khả năng duy nhất mà Đỗ Địch An có thể nghĩ đến, hắn còn nghĩ tới năng bên trong ma ngân còn ẩn chứa nguy hại, vì vậy nên cấm bọn họ thực nhập, đạo lý giống như bán độc dược, chính mình sẽ không ăn. Nhưng thời đại này không giống, không có nhiều người quan tâm như vậy, cùng với giáo điều đạo đức. Dưới thời khắc đối mặt với ma vật ngoài cự bích tập kích, mạng người không đáng giá chút nào, mặc dù bên trong ma ngân có ẩn giấu nguy hại to lớn, chỉ ít dưới cái nhìn của hắn, mình thực nhập ma ngân nhiều năm như vậy vẫn chưa có nguy hại gì cả. Mà dựa theo hắn lý giải, những thú liệp giả khác nếu như không phải chết trận thì có thể sống rất nhiều năm. Nếu để cho những nhân viên thí nghiệm này thực nhập ma ngân, mặc dù ma ngân còn ẩn giấu nguy hại hắn không cách nào biết được, nhưng trước khi nguy hại bạo phát cũng đủ để sáng tạo giá trị to lớn hơn. Bởi vậy khả năng này bị hắn bài trừ, chỉ là đáp án khiến hắn cảm thấy kỳ quái, nếu như thần quốc không muốn để cho phòng nghiên cứu ma vật phát triển quá nhanh, vậy thì tại sao lại muốn sáng tạo phòng nghiên cứu ma vật? Không phải là mâu thuẫn sao? Hắn suy tư hồi lâu vẫn không tìm được manh mối như cũ, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Dù sao chuyện này cũng không phải chuyện khẩn cấp nhất trước mắt, có thể từ từ suy nghĩ sau. Ngoại trừ điểm này, còn có một việc hắn cảm thấy nhất định phải mau chóng hiểu rõ, chính là cự bích. Nguyên nhân là vì sự xuất hiện của thần quốc khiến hắn không khỏi nghĩ đến một khả năng, Sylvia cự bích là cự bích duy nhất sao? Nếu như tòa cự bích này bị thần quốc thống trị, như vậy dưới trướng thần quốc có còn cự bích khác hay không? Hơn nữa cấu tạo cự bích hùng vĩ khổng lồ, tuyệt không đơn giản sức người có thể làm ra, dù sao ngoài bích có nhiều ma vật như vậy, lúc nào cũng có thể tập kích. Vừa chống đỡ ma vật đồng thời còn kiến tạo một tòa kiến trúc như vậy khó như lên trời. Mà cự bích thần kỳ rất khả năng là thần quốc làm ra, coi như không phải thì cũng có thể tìm được đáp án ở nơi đó. Hơn nữa, mặc dù là thần quốc hắn cũng không cho là có năng lực chế tạo ra cự bích, coi như là trình độ xây dựng của thời đại trước, muốn rèn đúc một tòa cự bích như vậy cũng chưa từng nghe thấy, khó càng thêm khó. Hắn đứng dậy đi ra khỏi thần điện, tìm Barry, để hắn mang mình tới thư viện giáo đình. Hắn muốn lập tức xem tất cả thư tịch liên quan tới cự bích. Trong nháy mắt từ bình minh tới hoàng hôn, Đỗ Địch An ngồi trong thư viện ròng rã một ngày, hắn ngồi trên chiếc bàn gỗ, sắc mặt khó coi, bên người chất đầy thư tịch, trên đất còn rải rác một số thư tịch dày nặng được mở ra một nửa. Yêu ma xâm lấn, nhân loại đối mặt hạo kiếp, bộ tộc chiến thần giáng lâm, đẩy lùi yêu ma, kiến tạo cự bích, che chở sinh linh. Đỗ Địch An tự lẩm bẩm, vẻ mặt hơi dại ra, hắn nhìn cự bích lục chiến tranh thần thoại, thư tịch, tuy rằng ghi chép bên trên có sự sai biệt nhỏ, nhưng nội dung đại thể giống nhau. Tuy rằng đại đa số thần thoại là hư cấu, nhưng vẫn có thể tìm hiểu một đoạn lịch sử từ bên trong. Ví dụ như thần thoại Toại Nhân Thị của Trung Quốc, hắn đánh lửa, mang đến ngọn lửa cho nhân loại, công đức này được thần thánh hóa, lan truyền ngày càng nhiều khiến người ta cảm thấy đó là hư cấu, nhưng mà việc đánh lửa lại là sự thật. Đây cũng là nguyên nhân Đỗ Địch An lật xem những thần thoại này, từ bên trong hư cấu tìm kiếm sự thực, mà hôm nay lật xem những thư tịch này quả thực cũng không hao phí thời gian vô ích. Ma quỷ trong tất cả các thư tịch, nguồn gốc đều đến từ tinh không. Chính là điểm này khiến hắn cực kỳ tin tưởng, những sự tình bên trong thần thoại này là thật sự. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy tai nạn trước hạo kiếp. Bây giờ qua đi 300 năm, người may mắn còn sống sót từ thời đại trước hơn nửa đã chết già từ lâu, đoán chừng Đỗ Địch An là người rõ ràng trận hạo kiếp này nhất trên thế giới. Ghi chép bên trong cự bích lục, hạo kiếp bắt nguồn từ thời đại trước nhân loại mượn dùng sức mạnh ma quỷ mà tạo thành, mà sức mạnh ma quỷ chính là đạn hạt nhân. Tất cả đạn hạt nhân của các quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là Nga và khu vực Á Châu, làm nổ tất cả vành đai Evan, tạo thành bão táp diệt hạch mang tính chất hủy diệt. Nguyên nhân vì như vậy, cho nên ngày hôm nay đã qua 300 năm, ở ngoài cự bích vẫn bị bức xạ hạt nhân tàn phá bừa bãi như cũ, trên bầu trời trải rộng bụi hạt nhân, vô số sinh vật phổ thông biến dị thành ma vật khát máu. Thế nhưng, nguyên nhân các quốc gia làm nổ đạn hạt nhân cũng không phải là tranh cướp tài nguyên lẫn nhau, mà là đại chiến sinh tồn một hồi cùng những chủng tộc yêu ma ghi chép bên trong cự bích lục kia. Ngoại tinh xâm lấn, nhân loại địa cầu thể sống chết chống lại, đây là một đề tài khoa huyễn thường thấy trong thời đại trước, nhưng một ngày kia của 300 năm trước, Đỗ Địch An đã tận mắt nhìn thấy sự tình hư cấu như vậy, giống như ác mộng chân chính giáng lâm ngoài đời. Hắn nghe phụ thân đã nói, tựa hồ là nhân loại phóng ra tín hiệu thăm dò về vũ trụ, đưa những vị khách không mời từ tinh không tới đây. Khi ngày đó đến, hắn chứng kiến thảm họa bắt đầu từ những tin tức thời sự trên TV, các quốc gia kiến tạo cứ điểm cỡ lớn trong thành phố chống lại tinh không dị tộc. Hắn từng thăm dò được một cứ điểm quân sự chứa đựng lượng lớn súng đạn ở ngoài cự bích, chính là kiến tạo vì chiến tranh với tinh không dị tộc. Trước khi hắn ngủ say, tin tức đăng báo nói các quốc gia trên thế giới liên tục bại lui dưới sự tiến công của tinh không dị tộc, một số tiểu quốc thậm chí triệt để bị phá hủy, các quốc gia thành lập cộng đồng liên bang thế giới để đối kháng với tinh không dị tộc, bỏ qua khu vực biên giới, tình thế vạn phần căng thẳng. Cũng đang lúc này, phụ thân hắn đã nghiên cứu chế tạo ra kho lạnh, chỉ là tình huống khẩn cấp, không kịp thí nghiệm. Mà lúc này tựa hồ phụ thân hắn nhận được tin tức gì, vì vậy để hắn tiến vào kho lạnh, hình ảnh ngày hôm đó nhìn ra thế giới bên ngoài từ tủ lạnh kho, hắn mãi mãi cũng sẽ không quên, nó vẫn rõ ràng trước mắt như mới chỉ ngày hôm qua. Chương 795, hoang mang. Lúc đó giọng điệu phụ thân nói với hắn giống như di ngôn trước khi lâm chung, giao phó hy vọng của toàn nhân loại vào trong tay hắn. Bây giờ nhìn thấy tai họa bức xạ hạt nhân để lại đến nay, hắn đã biết được phụ thân lúc đó hơn nửa thông qua một số con đường biết được kế hoạch cuối cùng của nhân loại, làm nổ tất cả đạn hạt nhân, đồng quy vu tận cùng tinh không dị tộc. Đây là một hồi chiến tranh bi thảm, nhân loại không có chút năng lực phản kháng nào, chỉ có thể dựa vào ưu thế sân nhà miễn cưỡng phòng thủ, khổ sở chống đỡ. Bây giờ qua đi 300 năm, từ việc dã nhân bị trục xuất đến khu vực phóng xạ liền có thể biết, hạch bạo toàn cầu cũng không triệt để xóa bỏ tất cả nhân loại, vẫn có một ít người may mắn còn sống sót truyền thừa ngôn ngữ đi. Chỉ là, chuyện kỳ quái tựa hồ cũng phát sinh từ đó. Dựa theo tình huống bình thường chỉ có hai khả năng hắn có thể nghĩ đến, những người may mắn còn sống sót thời đại trước hoặc là do miễn cưỡng sinh tồn, thích ứng hoàn cảnh chậm rãi phát triển sinh sôi, lớn mạnh bộ tộc, hoặc là cũng không cách nào thích ứng hoàn cảnh đạn hạt nhân gột rửa địa cầu, triệt để diệt tuyệt. Nhưng bất ngờ xuất hiện loại khả năng thứ ba, chính là thế giới cự bích bây giờ. Một loại hệ thống ngôn ngữ hoàn toàn mới xuất hiện, trục xuất những người may mắn còn sống sót ra ngoại cảnh thành dã nhân, người sinh sống bây giờ trong nội bích trái lại tự cho mình vì quý tộc, hơn nữa còn xuất hiện cự bích sừng sững không ngã. Hắn không biết cự bích được thành lập trước khi chiến tranh diệt thế bộc phát, hay là sau khi chiến tranh bạo phát mới thành lập, nhưng từ tin tức tình hình các nơi trên thế giới trước khi ngủ say, hắn cảm thấy loại xu thế liên tục bại lui kia gần như không thể thừa ra bao nhiêu sức mạnh để kiến tạo ra một tòa cự bích lớn như vậy, che chở nhiều người như vậy. Hơn nữa các quốc gia trên thế giới có dự định kiến tạo cự bích thì cũng sẽ không kiến tạo chỗ che chở trong lòng đất ở mỗi thành thị, cũng chính là di tích bây giờ. Đây là một việc tự mâu thuẫn, giải thích duy nhất chính là cự bích cũng không phải do nhân loại thời đại trước tạo. Điểm này được ghi chép bên trong những thư tịch hắn đã lật xem, hơn nữa còn nhắc tới một bộ tộc khác mang tên chiến thần khiến hắn càng mờ mịt. Danh tự này có thể chỉ là hậu nhân tự gọi để biểu đạt lòng biết ơn, cũng không phải là tên thật, nhưng từ tất cả ghi chép có liên quan đến xem, tựa hồ đám người bên trong cự bích cực kỳ yêu quý tôn sùng đối với chủng tộc này, mà hắn nghe qua vô số lần, Sylvia cũng không phải là tên địa danh, mà là tên của một người. Người này chính là đến từ chiến thần bộ tộc, lấy tên của nàng đặt tên cho cự bích, bởi vậy có thể tưởng tượng người sinh ra sớm nhất sống bên trong cự bích yêu quý sùng bái nàng cỡ nào. Chiến thần bộ tộc đánh bại tinh không dị tộc, kiến tạo cự bích che chở sinh linh. Đỗ Địch An tự lẩm bẩm, lông mày nhíu lại, tai họa dẫn nổ đạn hạt nhân toàn cầu kéo dài cho tới bây giờ. Lực phá hoại lớn như vậy đủ để xóa bỏ hơn nửa tinh không dị tộc xâm lấn địa cầu khi đó. Nhưng lịch sử ghi chép bên trong cự bích lục lại cho rằng nhân loại thời đại trước bị ma quỷ đầu độc, vận dụng sức mạnh ma quỷ tạo thành hoàn cảnh ác liệt như bây giờ, còn chân chính trục xuất yêu ma, cũng chính là tinh không dị tộc, lại là chiến thần bộ tộc. Điểm này khiến hắn có chút khó hiểu, cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, đây chính là lấy hy sinh của toàn nhân loại, ôm quyết tâm tự sát tiến hành chiến tranh bi tráng, cuối cùng lại bị hậu nhân phỉ nhổ. Trái lại một tồn tại hắn chưa từng nghe qua lại được người khác ca tụng, tán dương. Dựa theo ghi chép bên trong thư tịch, chiến thần bộ tộc có sức mạnh mạnh mẽ không gì sánh nổi, có thể dễ dàng chém giết yêu ma, hắn cảm thấy cái gọi là chiến thần bộ tộc hẳn là không phải sức mạnh các quốc gia thời đại trước ẩn giấu, bằng không các quốc gia không cần thiết dùng phương thức đồng quy vu tận cực đoan để giải quyết chiến tranh. Nhưng mà bên trong những thư tịch này đúng là ghi chép dáng dấp của vị nữ tử Sylvia của bộ tộc chiến thần này, tuy rằng chỉ có nửa người trên, thế nhưng dung mạo tuyệt sắc cùng đường cong nổi bật vóc dáng của nàng, nói là hoàn mỹ cũng không quá đáng, ngũ quan tinh xảo đến mức giống như điêu khắc mà thành, không có nửa phần tì vết, hơn nữa mặt mày tràn ngập sức mê hoặc kỳ dị, nhìn qua cực kỳ tinh khiết, lại giống như tỏa ra mị hoặc vô tận khiến cho người khác khó có thể chống cự, mặc dù là hắn đang nhìn dung nhan của nàng trên giấy cũng cảm thấy một trận nóng lòng. Chiến thần bộ tộc, Đỗ Địch An bóp bóp sống mũi, tâm tư hỗn loạn, lúc vừa thức tỉnh hắn tưởng mình biết khởi nguyên tai nạn. Nhưng sau khi thấy hành thi ở ngoài lại cảm thấy không nhìn thấu, cho tới hôm nay, hắn cảm thấy càng thêm khó có thể phỏng đoán, không biết sau 300 năm mình hôn mê, đến cùng đã phát sinh chuyện gì. Tại sao sau khi đạn hạt nhân gột rửa nhân loại lại biến thành hành thi, bệnh độc cảm hóa nhân loại đến từ đâu? Theo lý thuyết, sau khi đạn hạt nhân bạo phát, hẳn là tất cả nhân loại đều bị nhiệt độ cao nung chảy, không còn sót lại một chút cặn mới đúng. Số lượng hành thi ở ngoài rất nhiều, hoàn toàn không giống như từng bị đạn hạt nhân gột rửa. Giống như không xuất hiện đạn hạt nhân bạo phát. Nhưng nếu như nói đạn hạt nhân không bạo phát thì nhìn phòng ốc mặt đất sụp đổ, cùng với hố lớn có thể thấy được khắp nơi, còn có siêu nồng độ bức xạ hạt nhân tràn ngập trong không khí, tất cả đều chứng minh các quốc gia trên thế giới làm nổ đạn hạt nhân. Hơn nữa những ma vật này chỉ bị bức xạ hạt nhân cảm hóa biến dị, tại sao trong cơ thể lại xuất hiện đồ vật kỳ quái giống như ký sinh hồn trùng, lẽ nào chỉ là ký sinh trùng do bức xạ hạt nhân cảm hóa biến dị ra? Mà chiến thần bộ tộc tồn tại càng khiến hắn nhìn không thấu, nói bọn họ là nhân loại thì lúc tinh không dị tộc xâm lấn, hắn nhưng chưa từng nghe nói có tồn tại một đám người như vậy, theo lý thuyết tình huống lúc đó vạn phần khẩn cấp, các quốc gia nên điều động lá bài tẩy này mới đúng. Nếu như nói bọn họ không phải là con người thì nhìn dáng dấp của vị Sylvia này còn mỹ lệ hơn tất cả nhân loại mà hắn từng gặp. Đẹp giống như thần linh, hơn nữa chiến thần bộ tộc kiến tạo cự bích che chở nhân loại mấy trăm năm, cũng là sự thực như đinh đóng cột. Hắn bóp bóp sống mũi, lông mày nhíu lại, qua hồi lâu mới thở dài, cảm giác như mình đã quên cái gì, cũng có thể là tư duy theo quán tính khiến suy đoán của hắn xuất hiện lỗ thủng. Hắn vốn tưởng rằng có thể thông qua những thư tịch này tìm được khởi nguồn cự bích, cũng nhờ vào đó hiểu rõ thần quốc, nhưng tin tức có được lại làm cho hắn rơi vào hoang mang càng to lớn hơn, giống như đứng ở dưới bầu trời đêm ngước lên nhìn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một màu đen kịt, giơ tay không thấy năm ngón. Chương 796, Khí Thành. Mặc dù còn rất nhiều điều không thể giải thích rõ, cũng không muốn hiểu, nhưng Đỗ Địch An vẫn thăm dò một chút về diện mạo thật của thế giới. Hắn tin rằng nội bích còn ẩn giấu nhiều bí mật, chờ khi hắn hoàn thành kế hoạch lật đổ nội bích, có có lẽ có thể tìm ra manh mối khác về bộ tộc chiến thần. Đỗ Địch An cất sách vở và xoay người rời khỏi thư viện. Hắn không muốn tiếp tục ở trong này khổ tâm suy nghĩ nữa. Dù sao thì khoảng cách này đối với hắn còn quá xa. Hiện giờ những vấn đề của nội bích đều không có cách giải quyết, cũng không khác so với thần quốc ẩn náu đầy rẫy nguy cơ kia, chỉ có thể đi từng bước, xem từng bước. Nhưng mà chuyện lần này đã khiến hắn tỉnh ngộ, nội bích không phải điểm cuối, ở nơi càng cao hơn vẫn như cũ ẩn giấu những mối nguy to lớn. Hắn không biết khi tấn công nội bích có thể bảo đảm được mạng sống hay không, nhưng hắn đã không có đường lui rồi. Chỉ có cách củng cố sức mạnh, tạo cho mình cơ hội phản kháng. Tới khi trở lại thần điện đã là đêm khuya, Đỗ Địch An hỏi Poland về tình hình ngày hôm nay. Các vật liệu mà Poland yêu cầu đã được chuẩn bị đầy đủ. Kiếm Vương cùng Mắt Ưng cũng đã giao 6 luyện kim thuật sĩ tốt nhất của Hắc Ám Giáo Đình đến giúp Poland tiến hành chế tạo thú ma khí. Quá trình này hiện đang trong giai đoạn thu thập vật liệu. Cùng lúc đó, thông tin từ quân đội được truyền tới, Richelieu đã sử dụng mối quan hệ cùng nguồn tài chính to lớn để cho tất cả dân nghèo chuyển từ khu ổ chuột tới khu dân cư. Tuy rằng dân nghèo ở khu ổ chuột không có bối cảnh, cũng không có khả năng tài chính cùng năng lực, nhưng quan hệ trong đó không hề đơn giản. Có rất nhiều quý tộc cùng phú thương đều ở khu ổ chuột, những người dân nghèo đều rời đi, công xưởng bọn họ làm việc đều bị đóng cửa. Trong đó, có một số người dân nghèo làm việc theo hợp đồng bị nhốt trong công xưởng, họ không có cách nào rời đi. Toàn bộ đều nhờ vào Richelieu tận dụng mối quan hệ giữa thế lực ba phe giáo đình, quân bộ và hắc ám giáo đình mới có thể bí mật sau lưng quý tộc và phú thương xử lý xong những công xưởng này. Đỗ Địch An thấy thời gian cũng không còn nhiều, liền bảo noi phái Ginny đi truyền tin cho dã nhân ở bên ngoài, 3 ngày sau chuẩn bị nhập cảnh vào trong khu ổ chuột. Với kế hoạch nội bích, cần ít nhất 1 tháng để trấn áp dịch bệnh và củng cố lòng dân. Chờ tới khi thú ma khí được chế tạo xong, ta có thể truyền thần tương vào nâng cao sức mạnh. Tâm tư Đỗ Dịch An khẽ động, sức mạnh của hắn đã ở giới hạn giả sơ kỳ rất lâu. Nếu tiến đánh nội bích, mặc dù có Helisa giúp đỡ, lại có vũ khí nóng điện năng nhưng vẫn cần bản thân vững chắc, sức mạnh của hắn cũng không thể bị bỏ lại phía sau. Hơn nữa, hắn là thần hóa truyền kỳ ma ngân, chờ sức mạnh của hắn đạt tới khai hoang giả, sức mạnh của hắn có thể so với 10 vạn đại quân. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi trở về từ chỗ Poland, Đỗ Địch An lại vùi đầu vào học tri thức bên trong siêu cấp chip. Trung bình mỗi ngày hắn chỉ ngủ 2 tiếng, hắn chỉ có thể gắng gượng khôi phục tinh thần, nhưng việc này ngày càng tiêu hao năng lượng, cảm giác ngày càng mệt mỏi. Bất quá, dường như hắn khá yên tâm khi có Helisa ở bên cạnh, nội bích lại lâm vào hỗn loạn. Xem ra trong 1 tháng tới hắn không cần quản chuyện nội bích. Vào ngày thứ 7, cuối cùng Đỗ Địch An cũng thành công chế tác xong bộ điện tử. Có điện năng giúp đỡ, hiệu suất làm việc cũng được cải thiện rất nhiều. Hiện giờ, đèn áp trên tường ở bên trong thần điện đều được thay bằng đèn điện. Thần thuật như vậy nếu được giao nộp cho nguyên tố thần điện cũng được coi là truyền kỳ thần thuật. Dù sao đèn điện được lưu truyền hàng trăm năm, là đồ vật siêu cấp dân dụng, một khi trở nên phổ biến, nó đều cần thiết đối với mọi nhà. Đỗ Địch An đặt bộ cảm biến tinh xảo trong ngôi đền. Giới hạn thăm dò của dụng cụ này là 500 thước xung quanh, bao gồm cả độ sâu trong lòng đất. Giới hạn này đủ để hắn tránh được nguy hiểm. Để chế tạo ra thiết bị cảm ứng này, hắn phải tiêu hao rất nhiều vật liệu, cũng hoang phí số lượng lớn nhân tài, chi phí sản xuất gấp trăm lần so với thời kỳ trước. Dù sao thì lúc trước nơi này không hề có hệ thống công nghệ hoàn thiện, bao gồm cả ốc vít. Trước đây, đều có công xưởng chuyên chế tạo sản xuất hàng loạt, hiệu quả cao mà chi phí thấp. Việc chế tác của hắn bắt đầu từ con số không nên tiêu hao rất nhiều thời gian, lãng phí vật liệu. Phải mất đến 7 ngày mới làm ra một bộ như vậy, hơn nữa có nhiều người phụ tá nên mới hoàn thành được nhanh như vậy. Thiếu gia, tiến sĩ nói vật liệu thú ma khí đã được chuẩn bị đầy đủ, yêu cầu ngài cung cấp hồn ký sinh trùng. Noi bước vào thần điện và bẩm báo với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nhanh như vậy đã xong rồi. Lúc trước không phải nói sẽ mất nửa tháng sao? Tiến sĩ bảo đó là nhờ vài vị luyện kim thuật sĩ, kiến thức chuyên ngành của bọn họ cao hơn hắn nghĩ. Noi cười nói, Đỗ Địch An khẽ gật đầu, đứng dậy nói. Tới mật thất phía sau của điện, 2 ký sinh hồn trùng lúc trước ta đưa ngươi, mang một con tới đi. Vâng thưa thiếu gia, trong lòng Noi kích động, nghĩ tới truyền kỳ ký sinh hồn trùng trong truyền thuyết. Thậm chí hắn còn không hiểu loại kích động này. Đây chính là ký sinh hồn trùng trong cơ thể truyền kỳ ma vật mà hắn chỉ được nghe qua trong truyền thuyết, nhưng bây giờ hắn lại được đích thân xem trực tiếp. Đỗ Địch An bước vào trong khu tiến hành thực nghiệm của Poland. Đây là một tòa nhà thí nghiệm tạm thời, nằm bên cạnh thần điện. Bình thường khi học tập siêu cấp chip đến kiệt sức, hoặc là khi chế tác thiết bị cảm ứng không thành công hắn sẽ tới nơi này. Bái kiến nghị trưởng đại nhân, vừa bước vào phòng thí nghiệm, 6 người mặc hắc bào trông thấy Đỗ Địch An, vội cung kính cúi chào. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, tiến lên phía trước nhìn một thân ảnh đang cúi người bận bịu trước bàn giải phẫu nói. Tiến sĩ, nghe nói đã hoàn thành rồi, đã gần xong rồi, cô lần ngừng tay, nhìn về phía Đỗ Địch An nói. Ngươi có thể giao ký sinh hồn trùng cho ta. Bước tiếp theo chính là đưa ký sinh hồn trùng vào trong cơ thể thú ma khí này chính là ngươi tự mình làm ra sao? Đỗ Địch An nhìn một thanh chiến đao màu đen kịt được ngâm trong ống nghiệm màu xanh. Vật liệu của chiến đao này mà một chi của cắt liệt giả. Hiện tại đã được sửa đổi hoàn toàn, thân đao dài rộng, mặt ngoài lộ hoa văn dạng tơ máu, ở lưỡi và trên sống đao có những răng cưa nhọn, lởm chởm, nhìn qua vừa dữ tợn lại thô bạo. Hơn nữa, có thể nhìn ra hình dáng đao chính là tứ chi ma vật được tân trang lại. Ở đằng sau cán đao là một lưỡi dao xoắn ốc sắc bén, giống như một miệng lớn, giữ chặt cánh tay người sử dụng, có tác dụng phòng hộ. Không tồi, Đỗ Địch An khẽ gật đầu, lúc này Noi ôm một cái hũ được đẩy kín tới, cô lần ngoảnh lại nhìn, liếc mắt đã nhìn ra nằm trong hũ là một ký sinh hồn trùng, nhìn qua giống như một con rết nâu, đột nhiên đồng tử hắn co lại. Hình dạng của ký sinh hồn trùng không khác biệt lắm, Đỗ Địch An thấy phản ứng của Poland, biết hắn nhận ra dấu hiệu của ma ngân. Trong mắt phát ra một tia lạnh, nhưng trong giây lát liền biến mất không dấu vết gì. Hắn hỏi, còn bao lâu mới có thể hoàn thành thú ma khí? Poland phục hồi lại tinh thần, thu hồi vẻ kinh ngạc trên mặt, cúi đầu nói. Nếu thuận lợi, qua 3 ngày là xong. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, bảo Noi cắt nhỏ ký sinh hồn trùng, vừa muốn dặn dò vài câu, bỗng nhiên tai khẽ động, sắc mặt biến đổi. Vù một tiếng, thân ảnh hắn nhanh chóng lao ra khỏi phòng thí nghiệm, chạy như bay đến quảng trường. Chương 797, quân thần. Hô, áp lực gió giống như cơn bão từ giữa không trung hạ xuống quảng trường. Đỗ Địch An khẽ ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, chỉ thấy một cự vật màu đen giống như con đại bàng bay lượn quanh quảng trường San Marco. Con đại bàng khổng lồ này có đôi cánh dài hơn 20 mét, như một chiến binh bóng tối. Đôi mắt đại bàng màu vàng óng tràn ngập sự uy nghiêm, đáng sợ và sát khí, vừa nhìn đã biết đây không phải quái vật dễ chọc. Nhưng điều khiến Đỗ Địch An giật mình chính là, trên lưng con đại bàng màu đen to lớn này có 2 người đang đứng, họ mặc những bộ áo giáp khác nhau, khí chất hiên ngang và mang trên mình một loại khí tức chết chóc. Đến từ thần quốc sao? Kết hợp với những câu chuyện trước đây khi Poland nói đến sự kiện thần quốc Phi Long, trong lòng Đỗ Địch An nhất thời hiện lên ý nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh hắn đã chú ý tới áo giáp 2 người đang mặc. Thánh giá màu trắng là ký hiệu của người quân bộ trong nội bích, nhịp tim của hắn lập tức thanh tĩnh lại. Ngươi là chủ nhân ở đây? Thanh niên tóc vàng đứng trên đại bàng khổng lồ nhìn xuống Đỗ Địch An đang ở trên quảng trường, khuôn mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao găm, toát lên khí chất lạnh lùng đầy quý tộc và kiêu hãnh. Hai vị đến đây có gì chỉ giáo? Đỗ Địch An hơi híp mắt lại. Chúng ta đến để diện kiến Helisa Điện Hạ, người mau chóng đi thông báo. Thanh niên tóc vàng phân phó giống như là chuyện đương nhiên. Đỗ Địch An không để ý đến ngữ khí của hắn, trái lại trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, sao người quân bộ nội bích lại biết được sự việc của Helisa? Eleanor đến điều tra tình hình trước đó đã chết, hẳn là thân phận của Helisa không thể lộ mới đúng, lẽ nào là ngay lúc đó người chứng đã bị người nội bích thu mua rồi cho người đến điều tra một lần nữa. Hắn suy nghĩ không ít, ngẩng đầu nhìn về phía 2 người nói. Helisa Điện Hạ ở bên trong thần điện, xin mời 2 vị đi theo ta. Nói xong hắn làm một cử chỉ xin mời rồi đi trước dẫn đường. Nếu bị coi thường hắn cũng vui vẻ chấp nhận, vừa vặn có thể dùng kế. 2 người trên lưng đại bàng to lớn liếc nhìn nhau không hoài nghi gì. Bọn họ đã vận dụng năng lực nhận biết của mình tìm xung quanh nhưng cũng không nhìn ra vị trí của Helisa. Họ biết rằng vị cựu thánh nữ của long tộc này có sức mạnh phi thường, không dễ dàng tìm được tung tích. Nhưng mà bọn họ cũng nhìn ra được Đỗ Địch An là người mạnh nhất ở đây, vì vậy đã nhận định thiếu niên này là thủ hạ bên người của Helisa. Vèo, 2 người từ trên lưng đại bàng khổng lồ nhảy xuống quảng trường. Người thanh niên tóc vàng giơ tay đưa vào trong miệng, thổi một tiếng còi, con đại bàng to lớn vỗ cánh, chậm rãi đáp xuống quảng trường. Lúc này các kỵ sĩ bên ngoài quảng trường tụ tập rất nhanh, lập tức nhìn thấy con chim khổng lồ đứng trên quảng trường, vừa khiếp sợ lại vừa e ngại, nhưng vẫn nhắm mắt bao vây. Đỗ Địch An thấy Barry từ thiên điện tới, hắn phân phó. Bảo tất cả mọi người rời lên, không được tự tiện tới gần. Barry nhìn con đại bàng to lớn ở quảng trường một chút, rồi chậm rãi đi tới chỗ 2 thanh niên tóc vàng, cảm giác được một luồng sát khí phả vào mặt, trong lòng hắn kinh hãi, liền chậm rãi rút lui theo lời của Đỗ Địch An, đứng trên hành lang quảng trường truyền mệnh lệnh cho mọi người. Đỗ Địch An bước lên bậc thang, mở cửa thần điện ra đã nhìn thấy Helisa đang ngồi trên ghế ở chính điện. Nàng im lặng, ngón tay chạm nhẹ đầu gối, khí chất đoan trang, đầu cúi xuống tựa hồ đang suy tư gì đó. Mắt Đỗ Địch An sáng lên, xoay người nhìn về 2 người phía sau nói. Xin mời, Cửa vừa mở, thanh niên tóc vàng ngay lập tức đã nhìn thấy Helisa bên trong thần điện, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy Helisa mang một tấm khăn mềm che mặt. Nhưng ánh mắt của bọn họ sắc bén cỡ nào, liếc mắt đã nhìn ra khuôn mặt sau cái khăn, không nghĩ tới tin tức lại là sự thật. Thánh nữ của Long tộc bị đồn đã chết ở hoang khu lại thật sự còn sống, hơn nữa còn cướp đoạt binh quyền ngoại bích. Đỗ Địch An đi tới trước mặt Helisa, che chắn thân thể nàng sau lưng mình để tránh bị hai người nhìn ra kẽ hở. Hành động này của hắn lập tức bị hai người kia bất mãn, nhưng điều hai người kinh ngạc hơn cả chính là Helisa lại dung túng thủ hạ của mình, mặc cho hắn làm ra hành động vô lễ như vậy đối với mình. Đỗ Địch An thấy hai người vào cửa, khóe miệng hơi tạo ra một đường cong nhỏ không thể nhận ra, nhìn về phía hai người nói. Điện hạ không thích nói chuyện cùng người lạ, nếu hai người có gì muốn nói thì đàm luận cùng ta là được. Thanh niên tóc vàng khẽ nhíu mày, là người nội bích, lại là quý tộc, từ đáy lòng hắn đã không để người của ngoại bích vào mắt. Hơn nữa từ màu tóc của Đỗ Địch An, vừa nhìn hắn đã biết Đỗ Địch An xuất thân từ thường dân thấp hèn. Hắn vốn định mở miệng trực tiếp quát mắng, nhưng nhịn được xuống. Sau khi chờ đợi một vài giây thấy Helisa cũng không có phản ứng, tựa hồ là ngầm thừa nhận, sự kinh ngạc trong lòng hắn càng tăng, hắn không khỏi chăm chú quan sát Đỗ Địch An. Nếu Helisa điện hạ ở đây, chúng ta đàm luận trực tiếp là được, người vẫn nên lui ra đi. Trung niên nhân có gương mặt chữ quốc đứng bên cạnh nói, lông mày hắn ta có mấy phần trang trọng cùng khí chất nghiêm túc, nói chuyện không thể nghi ngờ, khiến người khác muốn phục tùng theo bản năng. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, ta đã nói rồi, điện hạ không thích nói chuyện cùng người xa lạ, nếu như ta nói gì sai, điện hạ sẽ ra mặt góp ý, hai vị vẫn nên nói thẳng đi, rốt cuộc tới nơi này muốn làm gì. Thanh niên tóc vàng nhíu mày, muốn trách cứ, nhưng nghĩ tới Helisa sau lưng Đỗ Địch An, vẫn nhịn tức giận, nói. Tại hạ là Hilo, cố ý đến tham kiến Helisa điện hạ, mấy năm trước còn từng diệt trừ ma vật cùng điện hạ, không biết điện hạ có còn nhớ hay không. Hilo, con người Đỗ Địch An híp lại, hắn đã sớm nhìn ra thể chất hai người này không tầm thường, đều là khai hoang giả, nhưng không nghĩ tới là thập đại chiến thần của quân bộ. Ai cũng biết khai hoang giả trong quân bộ cũng không phải chỉ vẻn vẹn 10 người, mà có thể được bầu làm thập đại quân thần chắc chắn là người nhất trong số những khai hoang giả. Tại hạ là Lô Nông, lần đầu gặp gỡ, biết được tin tức của điện hạ, rất mong được diện kiến. Người đàn ông có gương mặt chữ quốc cũng báo tên mình. Đỗ Địch An vừa nghe tên này, lại là một cái quân thần, trong lòng hắn suy nghĩ không ít, nói. Không biết hai vị quân thần đến đây mục đích là gì? Hilo không nghĩ tới lại bị Đỗ Địch An tiếp tục đáp lời, nhất thời tức giận, dù sao hai người bọn họ cũng coi như là cùng cấp bậc với Helisa, hơn nữa lại đại diện cho quân đội, nhưng Helisa một câu cũng không nói, một chút mặt mũi cũng không cho, quả thực là cố ý nhục nhã. Bất quá nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, lời nói chuẩn bị nói ra vẫn nhịn xuống được, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói. Nghe nói trước đây không lâu, điện hạ bị người hãm hại, suýt nữa bị thương ở hoang khu, lần này chúng ta đến đây mang theo chút đồ chữa thương, hy vọng có tác dụng đối với điện hạ. Nói xong hắn liền tháo bọc hành lý ở trên lưng xuống, lấy ra một cái hộp bằng vàng ròng từ bên trong, đưa về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An vừa nhìn, giả vờ quay đầu lại xin chỉ thị Helisa, hai người tuy không dùng ngôn ngữ giao lưu, nhưng động tác này đủ để khiến mọi người cảm thấy rằng Đỗ Địch An đang nhìn vào mắt Helisa. Sau khi quay lại, Đỗ Địch An tiến lên vài bước nhận chiếc hộp, hắn dùng năng lực nhìn xuyên qua chiếc hộp, cũng không phải là một cái bẫy, mà là mấy viên thuốc màu trắng hình quả trứng. Đặt hộp vàng ở một bên trên bàn, Đỗ Địch An rất hứng thú nhìn hai người, nói. Quãng thời gian trước quân bộ ngoại bích bị chúng ta thu phục, lần này hai vị quân thần đến đây, hẳn là vì chuyện này. Chương 798, không có chuyện đàm phán. Trong lòng Hilo không vui khi thấy Đỗ Địch An tiếp nhận lễ vật mà không hề nói một lời nào, cảm giác như hắn không để bọn họ vào trong mắt, một chút tôn trọng cũng không có. Hơn nữa khẩu khí nói chuyện lúc trước cũng như thế, ngay cả tỏ vẻ khách sáo ngoài mặt cũng không làm, thực sự là quá mức tùy ý. Hắn liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Helisa như ngầm thừa nhận ý tứ của Đỗ Địch An. Cơn giận trong lòng càng tăng lên, nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh, hắn nói. Lần này chúng ta tới đây, chủ yếu là diện kiến điện hạ, còn chuyện quân đội chỉ là việc nhỏ. Đỗ Địch An không có thời gian tiếp chuyện cùng hắn, nói. Hilo suýt nữa thổ huyết, thật là nói khoác không biết ngượng, hữu nghị. Gặp quỷ mà hữu nghị, Lô Nông ở bên cạnh chăm chú nhìn Đỗ Địch An, nói. Đỗ Địch An biết bọn họ đã không nhịn được, trên thực tế từ khi thấy hai người quang minh chính đại xuất hiện ở trên quảng trường thì hắn đã đoán được phần nào ý đồ của bọn bò. Sự thực đúng như dự đoán, quân bộ không biết từ đâu có được tin tức của Helisa, không gặm được khối xương cứng này, lại cũng không muốn chuyện này kết thúc như vậy nên mới có chuyện tới đây đàm luận, muốn dùng cách thức khác để giải quyết chuyện này. Đổi lại là hắn chắc hắn cũng sẽ làm như vậy, nhưng đáng tiếc là hắn không phải quân bộ mà quân bộ cũng không biết hắn. Ý gì sao, ý như hai vị chứng kiến đó thôi. Đỗ Dịch An lạnh nhạt nói, quân bộ ngoại bích mạo phạm đến điện hạ của chúng ta, vì thế nên điện hạ của chúng ta giáo huấn một chút. Nói tới đây ta cũng hy vọng hai vị cho lời giải thích, nếu không phải quân bộ các ngươi trông giữ ngoại bích thì điện hạ sớm đã xử lý những người này. Khóe miệng Hilo hơi co rúm, Đỗ Dịch An này lại tố cáo hắn trước, trong lòng hắn hơi cáu giận, không biết Helisa là từ đâu tìm được một tên thủ hạ cáo giả. Chẳng trách nàng ta giao toàn quyền xử lý cho thiếu niên này, xác thực tên này có mấy phần năng lực. Từ trước đến giờ điện hạ đều sinh sống trong nội bích, không hay xuất hiện ở ngoại bích, những người này không nhận ra ngài cho nên mới mạo phạm ngài, hy vọng ngài không trách móc. Ngài có thể giao cho ta đến giúp ngài xử lý những người mạo phạm, nhưng những người khác đều vô tội, hy vọng ngài có thể mở ra một con đường. Lô Nông ở bên nhìn Đỗ Dịch An chăm chú nói, tựa hồ đã xem Đỗ Dịch An như là Helisa. Đỗ Dịch An liếc mắt nhìn hắn, nói, không cần, người mạo phạm điện hạ đã bị ta xử lý, theo ta được biết thì cách đây không lâu nội bích bùng phát thi loạn, bây giờ chính là thời điểm thiếu người, làm sao mà hai vị có thời gian tới nơi này. Hilo không nghĩ tới Đỗ Dịch An đột nhiên đưa đề tài chuyển tới nội bích, hơn nữa còn biết được việc nội bích có thi loạn. Trong lòng hắn hơi động nhưng rất nhanh đã thoải mái, dù sao Helisa cũng là người nội bích, Đỗ Dịch An có thể ra vào cũng không tính kỳ quái. Dưới sự trị an của quân bộ chúng ta, thi loạn đã bị trấn áp, do đó phái chúng ta lại đây để hỏi thăm một chút tình hình ngoại bích, thuận tiện cũng diện kiến điện hạ. Lô Nông bình tĩnh nói, nghe nói điện hạ cùng muội muội của ngài là Hathaway có chút qua lại, chuyện hoang khu bị tập kích cũng là một tay nàng bày ra, có thật không? Đỗ Dịch An nhìn hắn, ngươi có ý gì? Lô Nông nhìn thẳng hắn, nói, chúng ta chỉ muốn điện hạ nói một lời. Đỗ Dịch An trong mắt lóe ra một tia trào phúng, nói, hai vị muốn gây xích mích để ly gián quan hệ của điện hạ cùng Long tộc sao, hay là Long tộc nhờ các ngươi tới thăm dò thái độ của điện hạ đúng không? Hilo bên cạnh trừng mắt nhìn Đỗ Dịch An một chút, hắn quay đầu quay về phía Helisa nói, chuyện này ta hy vọng điện hạ có thể tự mình nói một chút. Lô Nông nhìn chăm chú Đỗ Dịch An nói, tuy rằng Long tộc rất được bệ hạ yêu thích, nhưng không có quyền ra lệnh cho chúng ta. Điện hạ trấn thủ hoang khu, chu diệt ma vật, nếu như bị gian nhân làm hại, truyền tới tai bệ hạ, phỏng chừng cũng sẽ khiến lão nhân ra tức giận. Đỗ Dịch An nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, suy nghĩ một chút, nói, đây là chuyện của Long tộc, hy vọng hai vị không đào sâu. Tuy rằng Lô Nông mang đến cho hắn cảm giác muốn lấy lòng Helisa, thậm chí là lôi kéo, hắn có thể nhờ vào đó lợi dụng ngược lại quân bộ để quân bộ trừng phạt Long tộc. Nhưng hắn cảm thấy trong này hẳn là còn có những điểm kỳ lạ, quân bộ sẽ không vì một người Helisa lưu lạc ở bên ngoài mà đắc tội toàn bộ Long tộc. Dù sao, hai thú mà gia tộc đang nhìn chằm chằm, quan hệ bên trong quá mức phức tạp. Hilo thấy Đỗ Dịch An mềm không được cứng không xong, một tiếng cự tuyệt hảo ý của bọn họ, cả giận nói, tiểu tử, lời này của ngươi có thể nói thay điện hạ sao? Đỗ Dịch An lạnh lùng nhìn hắn, nếu như ta nói không đúng, điện hạ sẽ sửa lại cho ta, chưa tới phiên ngươi mở miệng. Ngươi, Hilo trừng mắt, vừa muốn tiến lên, lại bị Lô Nông kéo về. Lô Nông nhìn Đỗ Dịch An, nói, điện hạ chiếm cứ tu đạo viện của giáo đình ở ngoại bích nhiều năm như vậy, lại còn cướp đi quyền của quân bộ. Toàn bộ ngoại bích đã bị ngài nhét vào túi, rốt cuộc ngài muốn làm gì? Đây mới là ý mà người thực sự muốn hỏi đúng không? Đỗ Dịch An liếc hắn một chút, nói, điện hạ chỉ muốn tìm một nơi thanh tĩnh để tu dưỡng thôi, không phức tạp như các người nghĩ đâu. Lô Nông không tin có chuyện như vậy, thấy Đỗ Dịch An kín miệng, hắn trầm mặc chốc lát nói, nếu như quân bộ chúng ta hy vọng các ngươi trả quyền thống trị quân bộ ngoại bích, điện hạ sẽ đáp ứng chứ? Đỗ Dịch An không chút nghĩ ngợi nói, không thể. Lô Nông hơi nhướng mày, nhìn Đỗ Dịch An một chút, ngươi cần phải biết, dựa vào hiểu biết của ta thì điện hạ cùng Hathaway, điện hạ của Long tộc có không ít mâu thuẫn. Bọn họ đang muốn phái người đến giết điện hạ, nếu không có vụ nội bích bạo phát thi loạn, không ít thành viên Long tộc bị thi hóa nên tạm thời họ không ra tay. Hơn nửa bọn họ đã sớm để ý tới ngọn núi này rồi, ngươi thật sự muốn gây thù khắp nơi sao? Đỗ Dịch An nhìn hắn, Lô Nông lạnh mặt đáp, đây chỉ là khuyến cáo. Đỗ Dịch An tâm tư chuyển động một thoáng, nói, các ngươi muốn quân bộ khôi phục quyền thống trị ngoại bích cũng được, nhưng lấy lợi ích gì bù lại cho chúng ta đây? Hilo hơi ngẩng đầu, đương nhiên là có, chính là khi tu đạo viện cùng Long tộc đến đây gây phiền phức thì quân bộ tuyệt đối sẽ không xuất thủ, điều này hai người bọn ta nói được là làm được, cam đoan với ngươi. Đỗ Dịch An nghe được hơi kinh ngạc, lập tức cảm thấy một tia buồn cười. Nói như vậy chính một chút lợi ích cũng không có, há mồm chờ sung dụng, lời như vậy mà ngươi cũng nói ra được. Hilo đã sớm nhịn Đỗ Dịch An rất lâu, trong mắt lóe ra không chút nào che giấu sát ý, nói. Chú ý một chút ngữ khí của ngươi, ngoại bích vốn thuộc quản lý của quân bộ chúng ta, nếu bệ hạ biết được chuyện này sẽ sớm hạ lệnh phái binh tới đây tiêu diệt bọn ngươi. Chúng ta tự mình tới đây thương lượng, đã nể mặt các ngươi lắm rồi. Tên hạ nhân vô lễ như ngươi, ta có thể không coi là chuyện to tát gì. Nhưng Helisa điện hạ, nếu như ngươi ngầm thừa nhận ý của tên hạ nhân này, như vậy ta hy vọng ngươi đã suy nghĩ kỹ càng. Đỗ Dịch An giải thích rất thuyết phục, hiện tại các ngươi muốn lấy về thì phải trả giá thật lớn. Lại còn nói chính mình không nhúng tay vào đã là chuyện tốt, nếu ngươi nói như vậy, hiện tại ta không giết ngươi, ngươi liền phải cảm tạ ta. Hilo giận dữ cười, nói, ngươi nghe không hiểu ta nói đúng không, nếu như không phải các ngươi số may, nội bích xuất hiện thi loạn, tu đạo viện cùng long tộc đã đến trừng trị các ngươi. Đợi thi loạn bình định rồi, bọn họ sẽ tìm tới cửa, quân bộ chúng ta không ra tay đã xem như là cho điện hạ mặt mũi, bằng không món nợ này tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy. Ánh mắt Đỗ Dịch An bình tĩnh lạnh lùng, sớm muộn cũng phải giao chiến với quân bộ nội bích khu. Mặc dù tạm thời bọn họ không đến, nhưng cũng không còn nhiều thời gian nữa. Nếu như hai vị không đưa ra được lợi ích thực tế, vậy thì lưu lại đi. Chương 799, thần điện lao tù. Lưu lại, Lô Nông cùng Hilo mặt biến sắc, vừa giận vừa sợ. Lô Nông trầm giọng nói, ngày hôm nay chúng ta đến với mục đích đàm phán, không có ác ý gì. Mặc dù không đồng ý, các ngươi cũng không thể giải quyết bằng bạo lực. Các ngươi không có ác ý, nhưng ta có. Đỗ Dịch An lạnh lùng nói, ta chỉ mong các ngươi có thể mang đến đồ vật có thể cho ta thỏa mãn, các ngươi đã ngu xuẩn mất khôn, tự tìm đường chết, vậy thì đi chết đi. Hilo phẫn nộ, nhìn Helisa ở phía sau Đỗ Dịch An, lớn tiếng nói. Helisa điện hạ, cái này cũng là ý của ngài sao? Ngài dung túng thủ hạ của mình đến mức này, chúng ta có hảo ý sang đây thăm ngài, ngài lại muốn ra tay với chúng ta. Không cần phải nói với nàng ấy, Lô Nông khẽ lắc đầu, ngươi không nhìn ra Helisa đã chết rồi sao? Người này không phải Helisa, lẽ nào ngươi không nhận ra được nàng ấy không còn hô hấp và nhịp tim? Hilo ngẩn ra, lập tức cảm ứng, nhất thời ngây người. Nếu nói Helisa ẩn giấu thiệt độ của cơ thể thì hắn còn có thể hiểu được, nhưng lâu như vậy cũng không có hô hấp, vừa không có nhịp tim thì thật không bình thường chút. Lô Nông ngẩng đầu nhìn thẳng vào Đỗ Dịch An, nói, tuy rằng không biết ngươi đã dùng phương pháp gì để khống chế Helisa điện hạ, nhưng đừng tưởng ỷ vào Helisa điện hạ như vậy thì có thể làm sằng làm bậy. Người trong quân bộ như chúng ta không dễ bắt nạt như ngươi tưởng đâu, ngươi thật sự có ý định đối địch với chúng ta sao? Ta cũng muốn làm bằng hữu với các ngươi nhưng thực tế không cho phép. Nghĩ đến lúc hắn nhìn mình nói chuyện thì Đỗ Dịch An đã đoán trước được hắn đã sớm phát giác ra chân tướng của Helisa. Cũng không che giấu nữa, sát khí trong mắt Đỗ Dịch An tỏa ra, nói. Chờ các ngươi chỉnh đốn tốt vụ thi loạn ở nội bích rồi trở lại đây tấn công, không bằng trước tiên phế bỏ hai tên quân thần quân bộ các ngươi. Xem như bọn họ biết rồi thì cũng không cách nào mở cuộc tấn công với quy mô lớn được. Hilo giận dữ, phế bỏ chúng ta, chỉ bằng ngươi, đừng tưởng rằng có Helisa ở đây thì muốn làm gì thì làm. Tuy chúng ta không so sánh được với Helisa, nhưng là hai đấu một. Cho dù đánh không lại nhưng ngươi muốn lưu lại chúng ta, còn chưa đủ tư cách. Vừa vặn ta cũng muốn xem thử sức mạnh của Helisa có phải cường thịnh như trong truyền thuyết hay không. Lô Nông không khuyên nữa, hắn biết sự tình đã không thể cứu vãn. Đỗ Dịch An nổi lên sát ý, bọn họ chỉ có thể tự mở một đường máu, hơn nữa hắn tự nhận bằng vào hai người bọn họ, coi như không địch lại thì thoát thân cũng không khó. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Đỗ Dịch An giơ tay đập một cái vào viên ngọc khắc đầu sư tử trên bàn, vang một tiếng, đầu sư tử chìm xuống. M thanh chuyển động của bánh răng vang lên kèn kẹt, cửa lớn ở trước mặt hai người cùng phía sau của điện oanh một tiếng, đóng lại kêu. Không còn ánh sáng, bóng tối cùng sát khí tỏa ra khắp bên trong đại điện. Chúng ta lấy lễ để tiếp đón, dù hai bên trở mặt cũng không chém sứ giả, nếu ngươi không tuân theo quy củ, trước tiên ta sẽ chém tên tiểu nhân nhà ngươi. Hilo nổi giận gầm lên một tiếng, từ lâu đã không nhịn được Đỗ Dịch An, một thanh kiếm trong tay áo hắn bắn ra. Hắn nắm chặt chuôi kiếm lập tức hóa thành hòa tan thành lưu dịch màu bạc quấn lên cánh tay của hắn, lan tràn toàn thân, tạo thành một lớp vảy màu bạc. Hình dạng hắn lúc này có thay đổi lớn, trên đầu mọc ra hai cái ngân giác. Đôi mắt hắn trở nên sắc bén, trong mắt hiện ra những vòng hoa văn như độc bò sát, ngón tay mọc ra móng vuốt sắc nhọn như một con tê tê. Đỗ Dịch An thấy hắn trực tiếp biến thành dạng ma thú, cũng không dám dừng lại, lay động lục lạc. Tăng một tiếng, hai đạo sát khí giống như lợi kiếm bắn ra từ trong mắt Helisa. Bóng người nàng đang tĩnh tọa trên ghế hơi rung động, con người đen nhánh chuyển động, ánh mắt rơi lên thân của Lô Nông cùng Hilo. Đôi mắt đen khát máu, Nàng chậm rãi đứng lên, một luồng tà khí từ trên người nàng phát ra, tỏa ra sát khí cuồn cuộn. Hilo nhìn thấy Helisa chuyển động, mí mắt giật lên, nhận ra được nàng đã chết, hắn tưởng rằng Đỗ Dịch An chỉ mượn nàng như cáo mượn oai hùng. Không nghĩ tới Helisa còn có thể hành động, nhất thời đáy lòng có mấy phần kiêng kỵ. Nhưng dù sao hắn cũng là quân thần trấn thủ một phương, nỗi khiếp sợ vừa nổi lên liền bị chặt đứt. Hắn rít gào một tiếng, đánh tới Đỗ Dịch An ở trước mặt. Hống, Helisa cũng gào thét một tiếng, dương vuốt nhào tới. Cùng là gào thét, nhưng tiếng gào của Helisa sắc bén thê thảm giống như là ma vật hung bạo. Hilo và Helisa va vào nhau, móng vuốt hắn chuyển động về phía cằm Helisa. Giờ khắc này dưới cái nhìn của hắn, toàn thân Helisa đều là kẽ hở, điều này làm cho hắn kinh ngạc, nhưng tốc độ xuất thủ không chậm chạp. Đối mặt với móng vuốt màu bạc đâm tới, đôi mắt đen láy của Helisa đột nhiên bắn ra quang mang khiếp người. Nàng gào thét, cánh tay vung lên, đột nhiên hai tay cong lên tạo ra chuyển động kỳ lạ. Nàng nhanh chóng nắm lấy khuỷu tay Hilo, lấy chân làm trụ, xoay người quật ngã hắn xuống mặt đất. Sàn nhà bằng gỗ trong nháy mắt nứt toác, vô số vụn gỗ tung tóe ra. Đỗ Dịch An lùi lại phía sau mấy bước, hắn không cách nào tham gia cuộc chiến này. Bàn tay Hilo vỗ một cái trên mặt đất, rút hai tay thoát ra khỏi Helisa, trở lại bên cạnh Lô Nông. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, trong chớp mắt thấy Helisa triển khai đấu pháp thần kỳ như vậy, hắn không kịp ứng phó. Hơn nữa qua thời gian giao chiến ngắn ngủi, hắn đã phát giác được sức mạnh của đối phương không kém hắn chút nào, nhưng đối phương còn không biến thành dạng ma ngân. Sắc mặt Lô Nông âm trầm, nhìn thấy Hilo lui về, lập tức nói. Nàng ta không mất sức mạnh, chúng ta rất khó đánh thắng, trước tiên rút. Hilo cũng có ý đó, dù sao nơi này cũng là địa bàn của kẻ địch. Hắn không xác định được nơi này ngoại trừ Helisa còn có kẻ nào nguy hiểm nữa hay không. Một Helisa đã rất khó ứng phó rồi, nếu có thêm một người nữa. Hắn chưa muốn liều chết, hai người nói đi là đi, quyết định thật nhanh, xoay người về phía bên ngoài thần điện. Tuy cửa thần điện làm bằng kim loại, nhưng trong mắt hai người bọn họ chỉ là một tấm giấy vụn. Họ hoàn toàn không có để ý, giơ tay đánh tới. Oanh, oanh, hai tiếng nổ vang lên, cửa thần điện bay ra ngoài. Mà cùng lúc đó, đột nhiên hai người Lô Nông và Hilo kêu lên thảm thiết. Thân thể hai người cứng đờ trước cửa thần điện, toàn thân run rẩy, thét gào thống khổ. Tóc tai hai người rối bời, rất nhanh toàn thân bốc lên khói xanh, đặc biệt là tóc, từ từ cháy lên. Đỗ Dịch An lạnh nhạt lay động lục lạc, ngăn Helisa tiếp tục tấn công. Lúc này tiếng kêu thảm thiết của hai người đã kinh động đến tận quảng trường bên ngoài thần điện. Con đại bàng to lớn đang nghỉ ngơi bỗng đập cánh đứng lên. Trong đôi mắt sắc bén đen kịt như bảo thạch lộ ra vẻ sợ hãi bất định. Nó bị thuần phục, đã có chút trí tuệ, có thể nhìn ra tình cảnh nguy hiểm của chủ nhân nhưng lại không xác định được. Dù sao chủ nhân chỉ để nó chờ ở chỗ này. Trong lúc con đại bàng đang nghi ngờ, tiếng kêu thảm thiết của Hilo và Lô Nông đã dừng lại, nhưng thân thể vẫn cứng đờ trước cửa thần điện, nhẹ nhàng run rẩy, tóc bị thiêu đốt hầu như không còn, chỉ dư lại cái đầu chọc, mà ngọn lửa này cũng lan tràn đến toàn thân, hóa thành hai hỏa nhân. Thời gian thiêu đốt kéo dài chừng nửa phút, lúc này thân thể hai người mới ngã xuống, ngọn lửa vẫn còn đang tiếp tục đốt.